Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 890. Ngàn năm hàn băng vạn. Căn này kim châm, cây kim một chút màu xanh sẫm, hiển nhiên ẩn chứa kịch độc. Giang Dịch đưa tay bắn ra, căn này kim châm liền bay ra ngoài, bắn vào một khối cự thạch. Trong khoảnh khắc, khối này cự thạch liền toát ra khói đen, lộ ra một cái động lớn, có hắc sắc dịch thể chảy xuôi. Có thể thấy được độc tính mạnh, chưa từng nghe thấy, nếu như đâm trúng nhục thân, chỉ sợ lập tức liền sẽ hóa thành một bãi máu sền sệt, chết oan chết uổng. Giang Dịch ánh mắt quét qua, lập tức liền trông thấy mấy chục trượng bên ngoài có một cái kim phong ở không trung bay múa, móng tay lớn nhỏ, toàn thân quấn vòng quanh thần bí hoa văn, phi thường kỳ dị. Căn kia độc châm chính là cái này kim phong phát ra. Giang Dịch bắn ra một đạo thái huyền kiếm khí, lập tức liền đem cái này kim phong xuyên thủng cắt đứt trở thành hai nửa, chuẩn bị tiếp tục đi tới. Nhưng là còn không có đi ra ba bước. Lại có mấy cái kim phong xuất hiện, phần đuôi lắc một cái, liền phóng xạ ra loại kia độc châm, hướng hắn tiến hành công kích. Giang Dịch lại bắn ra một đạo thái huyền kiếm khí, đem những cái này kim phong toàn diện đánh giết, nhẹ nhàng như thường. Nhưng là sau một khắc, hắn biến sắc, bên tai lập tức truyền đến một trận ong ong tiếng vang, trong khoảnh khắc vang vọng trở thành một mảnh đinh tai nhức ấp. Tại hắn niệm lực cảm ứng phía dưới, đột nhiên một đoàn kim phong từ tứ phía bát phương hướng về hắn bay qua, số lượng nhiều, không cách nào tưởng tượng, cơ hồ hóa thành một mảnh kim sắc hải dương. Đáng chết, lại có nhiều như vậy kim phong. Hắn lập tức kịp phản ứng, cái này kim linh trong giới hạn, loại này kim phong rất nhiều, đồng thời hai bên ở giữa tồn tại một loại đặc thù triệu hoán phương thức, một khi giết trong đó một cái kim phong. Liền sẽ đem cái khác kim phong triệu hoán tới, số lượng tất nhiên sẽ càng ngày càng nhiều, lâm vào một loại đáng sợ tuần hoàn, đến lúc đó kim phong số lượng đến một cái trình độ, cho dù là lợi hại tồn tại đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu như Giang Dịch ngay từ đầu không có giết chết cái kia kim phong, lựa chọn né tránh mà nói, chỉ sợ liền sẽ không có việc. Nhưng là hiện tại, biết rõ đều phải trải qua đã chậm. Quả nhiên, mấy hơi thở sau, những cái kia kim phong liền tới gần, vô cùng vô tận, một mắt thấy không đến giới hạn, đem bốn phía bao quanh vây quanh cỗ kia, ong ong thanh âm giống như ruột khóc sói gào đồng dạng không ngừng truyền đến, hình thành một cỗ đáng sợ tinh thần trùng kích. Sưu sưu sưu. Cùng lúc đó, tất cả kim phong đều phát ra độc châm công kích như vạn tiễn tề phát, châm vũ như lông, bên trong thiên địa đều là kim mang lấp lóe, đâm người ánh mắt. Giang Dịch mặc dù bách độc bất xâm, nhưng là trông thấy một màn này cũng cảm thấy da đầu tê dại một hồi. Thái huyền kiếm khí ở dạng này hoàn cảnh căn bản không cách nào làm được thiên ý vô phùng, đem tất cả độc châm ngăn cản lại. Cho ta phòng. Giang Dịch niệm lực khẽ động, lập tức thi triển ra đến đại phong cấm chi thuật, trong khoảnh khắc đem tất cả độc châm đều ngăn cản xuống tới, sau đó đem từng mảnh kim phong phong cấm ở trong đó, vặn vẹo ở giữa, toàn bộ rào sát. Trên mặt đất bày khắp một tầng thật dày kim phong thi thể, bất quá không có huyết tinh vị đạo, có chỉ là trận trận như kim loại khí tức. Quá mạnh mẽ, hắn rốt cuộc là tu vi gì? Khương Như Cố ở trong thần nông đỉnh trông thấy một màn này, không nhịn được kinh hãi nói. Loại này đánh giết kim phong thủ đoạn đơn giản không dám tưởng tượng. Khương Vân Lam đã đem chân tướng hướng hắn thuật lại một lần, nhưng là hắn đối Giang Dịch vẫn như cũ không quá hiểu rõ, trước kia cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, làm sao đột nhiên nhô ra một cách như vậy lợi hại nhân vật. Giang Dịch võ niệm đồng tu. Võ công tu luyện đến siêu phàm nhập thánh đệ tứ trọng tiềm uyên xúc địa, niệm lực thì là tu luyện đến dược tiên đệ tứ cảnh tâm niệm hư không, nhưng là đồng dạng siêu phàm nhập thánh đệ ngũ trọng bất diệt chi thân cùng dược tiên đệ ngũ cảnh phân hồn hóa châu tồn tại đều không phải đối thủ của hắn, có thể vượt cấp giết người. Khương Vân Lam mở miệng nói ra, không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, lần nữa nói một câu. Đại bá! Ước chừng ngươi còn không biết, Trung ương Hoàng Triều Thiên Sư Đường chủ Lưu Thiên Cổ cũng đã tu thành dược tiên để ngũ cảnh phân hồn hóa châu, nhưng lại chết ở Giang Dịch trên tay. Cái gì? Lưu Thiên Cổ chết? Khương Như Cố chấn kinh vô cùng. Liên quan tới Giang Dịch sự tình còn nhiều nữa, ta chậm rãi hướng ngươi nói. Ở hai người đàm luận, Giang Dịch đã đem chung quanh tất cả kim phong đánh giết được sạch sẽ, một cách không dư thừa. Cái này đại phong cấm chi thuật đơn giản cường đại đến đáng sợ, một ý niệm như tử thần thu hoạch sinh mệnh. Nhưng là, làm Giang Dịch đem những cái này kim phong toàn bộ đánh giết sau đó, đột nhiên càng thêm khổng lồ kim phong bay tới, như cá giết sang sông, hải thủy không dứt, lít nha lít nhít không có giới hạn, mấy vạn, mấy chục vạn, mấy trăm vạn. Không theo biết được. Giang Dịch đã sớm đã biết cái này kết quả, lộ ra bình tĩnh vô cùng, bởi vì lấy hắn thực lực, sẽ không bị loại này tràng diện hù đến, vẫn như cũ ung dung không vội. Không đợi những cái này kim phong phát động công kích, hắn liền dẫn đầu động, hắn không có tiếp tục thi triển đại phong cấm chi thuật, mà là há mồm phun một cái, đột nhiên phun ra đại lượng hỏa diễm, đem thiên địa hóa thành một mảnh hỏa hải, lốp bốp, mảng lớn kim phong bay múa tới, lập tức bị đốt thành cho bụi, thiết đảm hóa thành nước canh. Còn lại những cái kia kim phong, lập tức ở hỏa hải bên ngoài đà chuyển, căn bản không dám tới gần, một khi tới gần, liền là thiêu thân lao đầu vào lửa, tự chịu diệt vong. Cuối cùng, những cái này kim phong tựa hồ biết rõ sợ, như triều thủy nhất thối lui, trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Giang Dịch thu đại nhật chân hỏa, vô hỉ vô bi, lập tức bước vào sơn mạch tiếp tục tinh luyện quý trọng kim thuộc vật liệu, vì ly hỏa vương đỉnh tấn thăng đạo khí làm chuẩn bị. Tiếp theo, Giang Dịch lại gặp một nhóm đại kim chu có châu ngựa đồng dạng khổng lồ, không một đầu đều có siêu phàm nhập thánh thực lực, thành quần kết đội ở trong sơn mạch hoành hành. Giang Dịch nhích tới gần, những cái này đại kim chu gào thét ở giữa, nôn bắn đi ra ngàn vạn kim ti, như cường giả bày trận đồng dạng, hóa thành một chương lưới lớn, muốn đem Giang Dịch thu nạp ở trong đó. Ba ba ba. Giang Dịch lập tức thôi động thái huyền kiếm khí, lập tức đem chương này lưới lớn chém giết ra, hỏa tinh nổ bắn ra, điện bôi xuyên vân, sau đó đem những cái này đại kim chu xuyên thủng đánh giết, thu sạch vào ly hỏa vương đỉnh. Hắn không ngừng xâm nhập sơn mạch như là trảm yêu trừ ma sát thần, chỗ đến tất cả yêu thú đều bị hắn đánh giết, nhưng là vẫn như cũ không có nhìn thấy kim tinh linh hình bóng. Hống. Đột nhiên, một tiếng to lớn gầm thét từ sơn mạch chỗ sâu truyền lại tới, Giang Dịch ánh mắt quét qua, tức khắc liền thấy được một đầu khổng lồ yêu thú, xông phá núi đá, vọt ra, như một đầu hùng sư uy mãnh hùng tráng. Khá lắm, tự nhiên là thái cổ hung thú kim ngê. Giang Dịch con mắt sáng lên, thái huyền kiếm khí liền đánh giết đi lên, rơi vào đầu này kim ngê trên người. Nhưng lại bị ngăn cản xuống tới, đầu này kim ngê phòng ngự mười phần kinh người, thái huyền kiếm khí đánh giết ở tại trên người, một chút dấu vết đều không có lưu lại. Hống! Đầu này kim ngê, gặp đến Giang Dịch công kích, tựa hồ nổi giận, ngửa mặt lên trời cuồng hống, sau đó hướng về Giang Dịch va chạm tới, hắn tốc độ cực nhanh, như bóng câu qua khe cửa, gió lướt điện chớp. Ầm! Giang Dịch lại bị một cách đụng bay, rơi xuống ngàn trượng bên ngoài, trên mặt hơi kinh. Ít nhất nắm giữ một châm đầu tinh hà chi lực, một tòa tường đồng vách sắt đều có thể đâm cháy. Bất quá Giang Dịch mặt không hồng, hơi thở không gấp, ở va chạm một khắc kia, hắn liền vận chuyển linh lực, đem đầu này kim ngê lực lượng toàn bộ hóa giải, lông tóc không thương. Đầu này kim ngê cũng không dừng lại, lần thứ hai hướng về Giang Dịch phát động công kích. Đầu này kim ngê thể nội hàm chứa đại lượng kim tinh linh, hiện tại tấn thăng đạo khí kim loại vật liệu cũng đã thu thập không sai biệt lắm, đem hắn đánh chết, liền có thể rời đi kim linh giới. Giang Dịch ở trong lòng nghĩ đến, sau đó bỗng nhiên nhún nhảy, đấm ra một quyền. Ầm vang. Một quyền này trực tiếp đánh vào kim ngê trên người, lập tức đem hắn đánh bay, khổng lồ thân thể, đem một ngọn núi đụng nát ra. Giang Dịch cất bước mà lên, công kích liên tục, liên tiếp 9 quyền đánh tung mà xuống. Cuối cùng đầu này kim ngê phát ra nghẹn ngào thanh âm, toàn thân phá vỡ ra đến, bị Giang Dịch đánh giết. Hắn đem cái này kim ngê thi thể nhiếp vào đến Ly Hỏa Vương đỉnh tiến hành luyện hóa, góp nhặt năng lượng tinh hoa, tất cả kim tinh linh bị hắn phong ấm trọn vẹn mấy vạn con. Giang Dịch nuốt một cái kim tinh linh cũng có thể cường hóa nhục thân, tăng cường lực lượng, đồng thời khiến cho Thái Huyền kiếm khí biến càng thêm phong mang lên. Cái này ngũ hành linh giới, một là sinh cơ, đất là phòng ngự, hỏa là vừa liệt, thủy là âm nhu, mà cái này kim thì là sắc bén. Giang Dịch trong mắt lập tức lộ ra minh ngộ, thiên địa ngũ hành kim, một, thủy, hỏa, thổ đều có khác biệt, lại tu luyện đến thoát thai hoán cốt ba bước ngũ khí triều nguyên thời điểm, đối với ngũ hành chi lực hiểu rõ quá nông cạn, cái hiểu cái không, cuối cùng vẫn là không hiểu. Cho tới giờ khắc này, đem ngũ hành linh giới sông lập sau đó thôn phệ ngũ hành tinh linh cuối cùng mới triệt để minh ngộ, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Tiếp theo, Giang Dịch đằng không mà lên, đem vô số kim loại phong bạo xé rách một đường mà qua, trông thấy rất nhiều bóng người đang giãy giụa khổ sở lấy tìm kim tinh linh, rời đi nơi đây. Không những như thế, Giang Dịch còn nhìn thấy một số người gặp kim phong vây công, linh lực hao hết, chết thảm ngay tại chỗ. Chỉ cần bị cái kia kim nọc ong kim châm cơ hồ là hết cách xoay chuyển, không có thuốc chữa. Có thể xông đến cái này kim linh giới người tới, thực lực sẽ không quá kém, ở bên ngoài đều là quát tháo phong vân nhân vật, nhưng là ai có thể nghĩ đến, lại mất mạng ở nho nhỏ kim phong phía dưới. Giang Dịch ở kim linh giới không ngừng phi hành, thủy chung không có phát hiện Khương Bắc Đầu bất kỳ tung tích nào, thế là liền đi tới nơi này kim linh giới môn nhà chỗ, để vào kim tinh linh bước vào đi vào. Giang Dịch biết rõ trừ cái này ngũ hành linh giới đằng sau còn có hai cái linh giới theo thứ tự là băng linh giới, lôi linh giới. Kế tiếp linh giới chính là băng linh giới. Tạch tạch tạch. Giang Dịch vừa xuất hiện ở băng linh giới, một cỗ kinh khủng hàn phong thổi lất phất mà đến, lập tức liền hóa thành một tôn băng điêu trực tiếp bị đông lại, không nhúc nhích. Ầm. Kế tiếp sát na, Giang Dịch phá băng mà ra, tức khắc liền thấy được một cái bạch tinh tinh, lượng canh canh thế giới thiên sơn vạn thủy toàn bộ đều bị đông cứng. Ngàn năm hàn băng vạn năm xuyên, băng cơ ngọc cốt chiếu nhân lạnh. Hàn phong gào thét. Hóa thành tuyên cổ cảnh thổi tới chỗ nào thì có tan không ra tình. Luồng không khí lạnh phun trào, mặt băng chiếu người, từng tầng băng lan tràn mà tới, đánh lên Giang Dịch thân thể, lần nữa đem hắn đông kết, tựa hồ muốn đem hắn vĩnh hằng lưu ở nơi này, cùng thiên địa hóa làm một thể. Đây chính là băng linh giới, vốn nên là thủy, thế nhưng thành băng, mất đi âm nhu, chiếm lấy là cứng rắn. Lãnh khốc cùng vô tình. Nhất niệm phi tiên. Tác giả Tôn Hoàng. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 891. Hàn băng đại ly. Giang Dịch đi tới băng linh giới, trong đó luồng không khí lạnh phi thường đáng sợ, cơ hồ là trong điện quang hỏa thạch là có thể đem người đông kết thành băng, linh lực vận chuyển đều không có bất luận cái gì tác dụng. Cho dù là Giang Dịch trên người đại nhật chân hỏa tựa hồ cũng gặp đến to lớn áp chế, không để ý, hàn khí lan tràn đánh lên thân thể lập tức liền biến thành băng điêu. Ầm. Hắn lần nữa phá băng mà ra, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, tựa hồ không có nghĩ tới đây hàn khí dĩ nhiên như thế lợi hại. Cơ hồ cách đạo khí thần nông đỉnh, tất cả mọi người đều cảm giác được một cỗ rét lạnh, lạnh buốt, toàn thân run rẩy, tựa hồ đi tới tháng chạp mùa đông lạnh lẽo, quần áo đơn bạc, bất lực chống lại giá lạnh bộ dáng. Mục độc lâu. Giang Dịch tức khắc kêu một tiếng. Mục độc lâu lập tức hiểu ý. Nhẹ gật đầu, tựa hồ đã chờ đợi rất lâu, rốt cuộc đến hắn ra sân thời điểm. Hắn lập tức đem băng phách thần châu đánh ra ngoài, lơ lửng ở Giang Dịch đỉnh đầu, lập tức đem bên trong thiên địa hàn khí toàn bộ thôn phệ thu nạp. Cùng lúc đó, từ đó quét sạch mà ra một màn ánh sáng, đem Giang Dịch lồng chụp vào trong. Trong một chớp mắt, Giang Dịch liền cảm giác được tất cả hàn ý quét sạch sành xanh, chiếm lấy ấm áp. Phảng phất bên trong là mùa xuân, khắp nơi hoa nở đẹp không sao tả xiết, bên ngoài thì là mùa đông lạnh lẽo, thiên sơn điểu phi tuyệt, vạn kính nhân tung diệt. Một tầng cách khác nhau một trời một vực. Đây chính là băng phách thần châu to lớn nhất diệu dụng, Lưu Thiên Cổ vì sao sẽ tự mình xuất lính đại quân vây công băng phong đảo, chính là vì chiếm lấy viên này băng phách thần châu. Thậm chí ngay cả Tề Chân Quân xuất hiện ở băng phong đảo cũng là vì băng phách thần châu, có viên này băng phách thần châu mới có thể ở nơi này băng linh giới tới lui tự nhiên, tự do tự tại, như cá gặp nước. Không những như thế, Giang Dịch còn cảm giác được viên này băng phách thần châu thu nạp chung quanh hàn khí, lực lượng càng phát mà tăng cường. Hắn lập tức đi thẳng về phía trước, đột nhiên thấy được một bức rung động lòng người hình ảnh. Đây là một khối to lớn băng nguyên, phía trên lít nhít bày đầy băng điêu, mỗi một cái băng điêu đều đông kết lấy một người, lưu lại sinh mệnh cái cuối cùng biểu lộ, liếc nhìn lại, nhiều vô số kể, nhìn thấy mà giật mình. Đây là từ xưa đến nay, xâm nhập cái này huyền không đảo tầng bên trong người, có thể đi tới nơi này băng linh giới, thực lực đều phi thường cường hoành, nhưng là thế nhưng lại không ngăn cản được cái này băng linh giới hoàn cảnh ác liệt. Đem tính mệnh bàn giao ở nơi này, hóa thành một tòa băng điêu trở thành vĩnh hằng vệ sĩ. Khương Vân Lam khi nhìn đến những cái này băng điêu một khắc, không tự chủ được mà biến được khẩn trương lên, nàng sợ hãi từ những cái này băng điêu bên trong nhìn thấy quen thuộc thân ảnh, đánh vỡ tất cả hy vọng. Giang Dịch đi qua đưa tay điểm ở một tòa băng điêu ầm. Tòa này băng điêu sụp đổ, tính cả người bên trong cùng một chỗ phá toái trở thành vô số băng tinh mảnh vỡ. Giang Dịch lắc lắc đầu, không có tiếp tục xuất thủ, một bên ở những cái này băng điêu bên trong vé qua, một bên tiến hành điều tra, nhưng là cũng không có phát hiện Khương bắt đầu thân ảnh. Khương Vân Lam rốt cuộc thở dài một hơi. Bên trên bầu trời, luồng không khí lạnh phun trào, ngưng tụ trở thành băng vân. Nhìn qua phi thường hùng vĩ, ở không trung phi hành, không thể nghi ngờ là tự tìm tử lộ. Mặc dù có băng phách thần châu có thể ngăn cản hàn khí, bất quá Giang Dịch cũng không có lựa chọn phi hành, mà là trên mặt đất hành tẩu. Một hồi không đến, hắn liền xuyên qua những cái này băng điêu tiếp tục hướng về phía trước mà đi. Cái này băng nguyên hết sức lớn. Ngang dọc không biết mấy ngàn vạn, trong đó có một chút băng sơn tồn tại, còn có một chút tuyền nhãn tràn đầy cảm giác thần bí. Không bao lâu, Giang Dịch liền thấy được băng nguyên, xuất hiện một nhóm yêu thú, là mấy chục cái tuyết bạch băng lang, mỗi một đầu băng lang đều to lớn vô cùng, như trâu ngựa đồng dạng, uy vũ mà hung tàn. Những cái này băng lang thú giác mười phần nhạy cảm, lập tức liền phát hiện Giang Dịch tồn tại. Nhao nhao quay đầu nhìn sang, nhưng là tựa hồ cũng không phải nhìn về phía Giang Dịch mà là nhìn về phía lơ lửng ở hắn đỉnh đầu băng phách thần châu, lộ ra thèm nhỏ dãi thần sắc. Tựa hồ Giang Dịch dù hoạt, xa xa không bằng viên này băng phách thần châu. Ngao ô! Sau đó đám này băng lang chu lên ở giữa, lập tức phát động hung mãnh công kích tiến hành bổ nhào, muốn một ngụm đem cái kia băng phách thần châu nuốt mất. Ba ba ba. Nhưng là Giang Dịch làm sao có thể nhường bọn họ đã được như nguyện. Hắn lập tức vận chuyển Thái Huyền kiếm khí, đem những cái này băng lang nhao nhao xuyên thủng ra, sau đó hấp thu được băng phách thần châu. Giang Dịch, ta cảm giác được băng phách thần châu tựa hồ cùng cái này băng linh giới tồn tại chặt chẽ liên hệ, bởi vậy đối với những cái này yêu thú có mê hoặc chí mạng, những cái này yêu thú nuốt băng phách thần châu. Liền có thể lấy được vô thượng thần lực, bất quá băng phách thần châu nuốt những cái này yêu thú, cũng có thể lấy được tăng lên. Đúng lúc này, một đột lâu thanh âm truyền ra ngoài. Dạng này, ta đem băng phách thần châu giao cho ngươi trưởng khống, ngươi nhìn xem là chuyện gì xảy ra. Tốt! Giang Dịch gật đầu, sau đó liền đem niệm lực thẩm thấu đến băng phách thần châu, đem cái này cực phẩm linh khí trưởng khống. Quả nhiên, như Mục Độc Lâu nói, hắn một trưởng khống băng phách thần châu, liền cảm giác được băng phách thần châu cùng phiến thiên địa này có một loại thần bí liên hệ, tựa hồ muốn dung nhập vào mảnh này thế giới, hóa thành một thể. Cùng lúc đó, hắn cảm nhận được một cỗ triệu hoán. Tựa hồ cái này băng linh giới có cái gì đồ vật chính đang triệu hoán băng phách thần châu một dạng. Viên này băng phách thần châu chính là mục thị tiên tổ, băng phách vương thu thập cực hàn băng linh rèn đúc. Chẳng lẽ cái này cực hàn băng linh liền là băng phách vương ở chỗ này đoạt được? Giang Dịch loáng thoáng có một chút suy đoán, đồng thời càng thêm khẳng định lên. Cái này cực hàn băng linh ở ngoài giới không có khả năng tìm kiếm lấy được, chỉ có ở băng linh giới dạng này hoàn cảnh mới có khả năng tồn tại. Cố này triệu hoán cũng không biết là cái gì, đi trước nhìn kỹ hắn nói. Giang Dịch lập tức thôi động băng phách thần châu tìm cố này triệu hoán mà đi. Trên đường đi, lại gặp được vô số yêu thú, băng lang, băng sư, băng hổ, băng điểu, hàn nha chờ chút. Toàn diện đều đối băng phách thần châu thèm nhỏ dãi, muốn đem hắn nuốt vào thu hoạch được thần lực. Nhưng là đáng tiếc, những cái này yêu thú đều không thể nuốt vào băng phách thần châu, ngược lại trở thành băng phách thần châu bổ dưỡng. Trong một chớp mắt, Giang Dịch căn cứ lấy băng phách thần châu phía trên triệu hoán đi về phía trước 10 vạn dặm, đi tới một tòa to lớn băng xuyên trước đó. Cái này băng xuyên phi thường hùng vĩ. Phía trên tầng băng cực dày, tựa hồ là vạn niên hàn băng, so sắt thép còn cứng rắn hơn, bình thường linh khí đao kiếm đều chém giết không ra. Giang Dịch vận chuyển lực lượng, một quyền oanh kích ở phía trên cũng dung chuyển không được. Cố này triệu hoán, liền là từ nơi này băng xuyên bên trong phát ra. Giang Dịch ánh mắt lóe lên, lập tức liền khóa được tòa này băng xuyên, cảm thấy trong đó khẳng định có mờ ám. Hắn bao quanh tòa này băng xuyên phi hành một vòng, lập tức nhìn thấy cái này băng xuyên có rất nhiều tuyển nhãn tồn tại. Những cái này tuyển nhãn là nguyên một đám lớn băng quật, từ đó phun ra khổng lồ hàn khí, lượn vòng, hóa thành đầy trời băng tinh, hướng về tứ phía bát phương khuyết tán mà đi. Giang Dịch lập tức vận chuyển niệm lực, hướng về trong đó một cái tuyển nhãn tìm kiếm. Nhưng là căn bản dò xét không đến cùng, cái khác tuyển nhãn cũng là như thế. Tựa hồ những cái này tuyển nhãn toàn bộ đều là động không đáy. Không những như thế, càng đi phía dưới, hàn khí thì càng hung mãnh, nhiệt độ cũng liền càng thấp, tựa hồ liền niệm lực cũng phải bị một cái đóng băng lại, gặp đến to lớn lực cản, phi thường đáng sợ. Giang Dịch thu hồi niệm lực, thần sắc hơi ngừng lại, tiếp lấy liền một đầu đâm vào một cái tuyển nhãn biến mất ở trên băng xuyên. Cái này tuyển nhãn là hắn tỉ mỉ điều tra lựa chọn, mặt ngoài suối miệng chỉ có thùng nước lớn nhỏ, nhưng là càng đến phía dưới thì càng rộng rãi, hiện ra một cái hồ lô hình đến vài dặm chỗ sâu, liền đã có ngàn trượng rộng lớn. Giang Dịch nhìn thấy hai bên vách tường trưởng tất cả đều là cao thấp không đều băng tinh, băng trụ, băng truy cho người phảng phất đi tới thủy tinh cung, lộng lẫy xa hoa. Cột băng kia như tham thiên đại thụ đồng dạng tráng kiện vô cùng, khắp nơi ngưng kết băng hoa, là ngàn năm không thay đổi huyền băng cứng rắn so bất luận cái gì sắt thép, khó có thể dung chuyển. Những cái kia băng truy thì là sắc bén vô cùng, không cẩn thận là có thể đem người thân thể chọc thủng. Không khí bỗng nhiên biến yên tĩnh, tràn đầy rủa dị khí tức. Giang Dịch lập tức phát giác nguy hiểm, thân thể dừng lại, đứng ở không trung, nhìn quanh bốn phía, cùng lúc đó đem niệm lực chống ra. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy một cây thô to băng trụ, đột nhiên xuất hiện một đôi con mắt này mười phần thon dài, tản mát ra thăm thắm lánh quang, tràn đầy tính mịch cùng lạnh lùng. Giang Dịch tâm thần một nắm, thế này sao lại là cái gì băng trụ, rõ ràng liền là một đầu to lớn xà hình sinh vật, cả người trong suốt, cực đại, trên đầu, mọc ra 9 cái sừng dài, từng dãy sâm sâm răng nhọn, đóng mở ở giữa tản mát ra làm cho người kinh hãi hàn mang. Hàn băng đại ly. Giang Dịch thấy rõ ràng con rắn này hình sinh vật, lập tức giật nảy cả mình. Hàn băng đại ly, thượng cổ dị chủng, lãnh huyết, tàn nhẫn, hung danh bên ngoài. Giang Dịch không nghĩ tới cái này tuyển nhãn băng quật, thế mà ẩn núp một đầu hàn băng đại ly, cùng cảnh vật chung quanh hóa làm một thể, như là một cây băng trụ đồng dạng thiên ý vô phùng. Giang Dịch niệm lực quét bắn vào thượng phẩm đều không có phát giác được mảy may gì dạng, đơn giản không thể tưởng tượng. Đầu này hàn băng đại ly vừa mới hẳn là ở ngủ say, đem tất cả khí tức thu liễm, mới tránh thoát ta niệm lực, nhất định là cảm ứng được băng phách thần châu khí tức, mới tỉnh lại. Ở Giang Dịch trầm tư ở giữa, đầu này hàn băng đại ly lập tức hướng hắn phát động công kích, vách tường trượng ngàn thước, lượn vòng quấn quanh ở giữa, há mồm phun một cái, xoạt. Tức khắc phun ra khổng lồ hàn khí, nháy mắt hóa thành từng đạo băng nhận, phát ra phong mang, vút qua ngàn trượng, phô thiên cách địa đối Giang Dịch tiến hành công kích. Cùng lúc đó, đầu này hàn băng đại ly cấp bách lao đến, mở ra miệng lớn, như ngọc long nuốt châu, ý đồ đem băng phách thần châu một cái nuốt mất. Lần này thủ đoạn, một mạch mà thành, đơn giản so nhân thủ đoạn còn muốn bén nhọn nhiều, chỉ sợ siêu phàm nhập thánh để tứ trọng tiềm uyên xúc địa cường giả đều khó có thể chống đỡ. Giang Dịch trong nháy mắt đánh giết ra thái huyền kiếm khí, nhưng là những cái kia băng nhận cũng như ngàn năm hàn băng cứng rắn đáng sợ, nháy mắt liền đem thái huyền kiếm khí phá vỡ, trùng trùng điệp điệp. Thật là lợi hại công kích, bất quá cũng không làm gì được ta, phá cho ta. Giang Dịch ánh mắt ngưng tụ, tức khắc nhảy vọt ra ngoài, bàn tay lớn vồ một cái, linh lực bao phủ ở giữa, mang theo một cỗ lôi đình chi thế bao phủ xuống, lập tức đem tất cả băng nhận nắm phá vỡ đến, nhao nhao nổ thành vỡ nát. Tiếp lấy lăng không một quyền, oanh kích ở cái kia hàn băng đại ly trên người, cuồng bạo lực lượng, nháy mắt đem hắn đánh bay, đánh vỡ mấy chục tầng nặng nề tầng băng, vô số băng tinh vỡ vụn ra, soạt rơi xuống. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 892. Cực hàn băng linh. Một quyền chi uy cường hãn như vậy. Bất quá đầu này hàn băng đại ly phòng ngự cũng mười phần kinh người, thụ này một quyền, dĩ nhiên toàn thân hoàn hảo không chút tổn hại, quay quanh thân thể, lần thứ hai từ tầng băng bên trong bò ra. Hai mắt bên trong lộ ra khát máu ánh sáng, bỗng nhiên há miệng sâm sâm miệng lớn, lần thứ hai tấn công về phía Giang Dịch mà đi. Vù! Giang Dịch không lùi mà tiến tới, bước ra một bước, xúc địa thành thốn, nháy mắt liền xuất hiện ở hàn băng đại ly đỉnh đầu, hung hăng một cước đạp xuống. Ầm! Trong một chớp mắt, từng vòng vô hình gợn sóng lập tức tản ra, bốn phía tầng băng, ở nơi này gợn sóng phía dưới nhao nhao vỡ vụn, hàn băng đại ly bị lần này đạp trực tiếp từ không trung rơi xuống, đập cùng một chỗ lồi ra băng nham phía trên. Hắn miệng lớn, cái kia một loạt sâm sâm răng nhọn toàn bộ vỡ vụn, phát ra làm người ta sợ hãi tiếng vang, toàn thân xuất hiện vỡ tan dấu vết, như một kiện ngọc khí bị đánh nát một dạng. Không còn cho bất luận cái gì phản kháng cơ hội, Giang Dịch trực tiếp thôi động băng phách thần châu, tản mát ra một đạo kỳ dị quang mang, đem đầu này hàn băng đại ly bao phủ lại, sau đó nuốt vào. Ông ông! Băng phách thần châu nuốt hàn băng đại ly, lập tức chấn động lên, vây quanh Giang Dịch quanh thân xoay tròn, lực lượng thu được to lớn tăng cường. Cùng lúc đó, Giang Dịch từ nơi này hàn băng đại ly thể nội thu được mấy ngàn băng tinh linh, hắn luyện hóa một cái, toàn thân tức khắc đánh một cái lạnh run, cảm giác được một trận lạnh xuyên tim. Sau một khắc, hắn liền cảm giác được một cấu ngọt, mùi thơm ngát, phảng phất có một vũng thanh tuyền từ thân thể bên trong chảy xuôi mà qua, gột rửa thể xác tinh thần, tắm tuyết tinh thần. Không sai. Cái này băng tinh linh đối với nhục thân cũng có to lớn chỗ tốt, xuống chút nữa nhìn xem cái này băng phách thần châu mạnh lên sau đó, tựa hồ cố kia triệu hoán càng thêm mãnh liệt, rốt cuộc là nhân vật gì, nhất định muốn điều tra ra một cách đến tột cùng đến. Tiếp theo, hắn tiếp tục hướng phía dưới bay đi. Hắn hiện tại cũng đã thu được băng tinh linh, hoàn toàn có thể thối lui, rời đi băng linh giới. Bất quá bỏ dở nửa chừng cũng không phải hắn phong cách. Vù. Một đường mà qua thế như trẻ tre, vô số tầng băng bị hắn đánh xuyên, lần thứ hai đi sâu vào mấy vạn trượng, đạt tới 10 vạn trượng chỗ sâu, nơi đây hàn khí, căn bản không cách nào tưởng tượng có thể đem tất cả linh lực đông kết, cho dù là vừa mới đầu kia hàn băng đại ly, chỉ sợ cũng không dám xâm nhập đến nơi đây. Nếu như không phải có băng phách thần châu, hắn muốn đi tới nơi này, chỉ sợ cũng chỉ có thể triệt để đem Đại Nhật Kim Thân vận chuyển lên đến, thi triển ra toàn thân pháp thuật. Đột nhiên, hắn rốt cuộc tới nơi này Tuyền Nhãn Băng Quật tầng dưới chót, trước mắt thình lình sáng sủa. Đây là một cái to lớn không gian, nhìn một cái vô nhai, như là một cái băng phong quốc độ, trong đó tĩnh mịch, lạnh lùng, không có vật gì, tựa hồ ngay cả không khí đều bị đóng kết, không có một tơ một hào gợn sóng. Nhưng là càng là loại tình huống này, Giang Dịch thì càng biến cảnh giác lên, bởi vì đến nơi này, băng phách thần châu phía trên triệu hoán dĩ nhiên biến mất. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Đột nhiên, một đạo nhỏ bé ba động xuất hiện, cứ việc nhỏ bé, nhưng là vẫn bị Giang Dịch bắt được, hắn thân ảnh lóe lên, đột nhiên biến mất, xuất hiện ở ngàn trượng bên ngoài. Cùng lúc đó, tại hắn vừa mới đứng thẳng vị trí, xuất hiện một đạo vết nứt, nếu không phải hắn phản ứng cực nhanh, chỉ sợ là đã bị nuốt vào. Đây là... Giang Dịch nhìn chằm chằm cái này vết nứt, từ đó cảm nhận được một cỗ hung thần áp sát chi khí, như triều thủy nhất bao phủ tới, tựa hồ có cái gì đồ vật ở trong đó du động. Nhưng là không biết tại sao, hắn mắt thường dĩ nhiên nhìn không rõ ràng, tựa hồ bị một cỗ thần bí khó lường lực lượng che chắn thị lực, trước mắt hoàn toàn mơ hồ. Ta cũng phải nhìn xem rốt cuộc là cái gì yêu vật, có thể nào như vậy thần kỳ. Giang Dịch tâm thần khẽ động, hai mắt bên trong bỗng nhiên tản mát ra kim quang, lập tức cây đuốc mắt kim đồng thôi động, nhìn sang. Trong một chớp mắt, hắn liền nhìn thấy cái kia vết nước chỗ, một tôn cực đại băng long xuất hiện. Đầu này băng long, dài đến vạn trượng, một cái tập kích Giang Dịch thất bại sau đó, lại cấp tốc lui trở về, thế mà ở tầng băng bên trong du tẩu, hoàn toàn không có chút nào cách trở, như cá gặp nước. Đầu này băng long, so hàn băng đại ly còn muốn tinh khiết vô số lần, tựa hồ là hư vô hình thể đồng dạng cùng toàn bộ băng phong quốc độ dung hợp, không phân khác biệt, miệng phun vạn trượng hàn khí, đem toàn bộ không gian toàn bộ băng phong đơn giản hùng vĩ đến cực điểm. Không, đây không phải băng long, mà là một tôn cực hàn băng linh. Giang Dịch hỏa nhãn kim đồng có thể xem thấu tất cả mê chướng thẳng tới chân thực cảnh giới. Hắn lập tức liền nhìn ra cái này băng long không phải yêu thú, mà là thiên địa linh vật, chiếm lấy vô thượng tạo hóa huyền cơ truyền thuyết bên trong cực hàn băng linh. Lại là một cái cực hàn băng linh xuất hiện. Nguyên lai như thế. Trong một chớp mắt, Giang Dịch bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai băng phách thần châu phía trên triệu hoán liền là bắt nguồn từ cái này cực hàn băng linh. Thiên có âm dương, thương sinh vạn linh đều là phân cao thấp, cái này rèn đúc băng phách thần châu cực hàn băng linh cùng lúc này cái này cực hàn băng linh hẳn là làm bạn mà sinh, một mái một trống, sinh tồn tại cái này bí ẩn băng phong quốc độ. Nhưng lại bị băng phách vương sấm vào tiến đến, bắt đi trong đó một cái, luyện chế thành băng phách thần châu. Cái này băng phách thần châu vừa xuất hiện ở trong băng linh giới, cái này cực hàn băng linh lập tức liền cảm ứng được, thế là phát ra triệu hoán, hiển nhiên là muốn báo thù, đem hắn đoạt lại. Nhìn đến cái này cực hàn băng linh đối với băng phách vương cừu hận mười phần to lớn, ta trưởng khống băng phách thần châu, bản năng liền đem ta trở thành băng phách vương, lập tức đem tất cả đường lui băng phong, không giết ta thể không bỏ qua. Giang Dịch trông thấy cái này cực hàn băng linh đem cửa ra đều đóng băng lại, ánh mắt lóe lên, lập tức liền hiểu hắn động cơ. Cũng được, vậy ta liền đem ngươi diệt, dung nhập băng phách thần châu, nhường các ngươi đoàn tụ tốt. Hắn trong lòng mặc dù là cái này cực hàn băng cảm thấy thở dài, nhưng là cái này cực hàn băng linh muốn đem hắn giết chết, như vậy hắn cũng sẽ không khách khí. Ở nơi này chỉ cực hàn băng linh du tẩu ở giữa, Giang Dịch đột nhiên vận chuyển hỏa nhãn kim đồng, đem hắn khóa chặt. Ầm vang. Trong một chớp mắt, những cái kia tầng băng ở đại nhật chân hỏa thiêu đốt phía dưới, xuất hiện hóa tan, một cái nổ tung, giáng lâm đến cực hàn băng linh trên người. Cái này cực hàn băng linh lắc một cái, từng cái hàn khí vọt lên, thế mà gắng gượng đem đại nhật chân hỏa tưới tắt. Sau đó ngưng tụ trở thành băng tinh gông xiềng, xuyên thấu qua băng phách thần châu cách trở quấn quanh ở Giang Dịch trên người, muốn đem hắn băng phong, giam cầm. Nguyên lai băng phách vương tiến vào nơi này cũng không phải là không muốn đem hai đầu này cực hàn băng linh bắt, mà là không có thực lực này, lấy hắn đó là lực lượng có thể bắt một cái cực hàn băng linh đã là cực hạn, bằng không mà nói băng phách thần châu liền không chỉ là cực phẩm linh khí tầng thứ, mà là đạo khí. Giang Dịch lập tức ở trong lòng nghĩ đến, sau đó đấm ra một quyền, liền đem trên người băng tinh gông xiềng đánh vỡ. Sau đó bàn tay lớn vồ một cái, niệm lực bao phủ thẩm thấu tiến vào tầng băng, hướng về cực hàn băng linh bao phủ tới. Bất quá cái này cực hàn băng linh ở tầng băng bên trong tốc độ cực nhanh, một cái liền bơi đến nơi xa trốn qua Giang Dịch bắt lấy, sau đó tiến hành phản kích. Đinh đinh đang đang. Liên tục giao thủ mấy chục lần, chiến đấu phi thường kịch liệt, cái này cực hàn băng linh mặc dù không phải Giang Dịch đối thủ, nhưng là chiếm cứ lấy có lợi địa thế, dĩ nhiên cùng Giang Dịch liều giết đến không phân trên dưới. Trong lúc nhất thời, Giang Dịch hao phí to lớn khí lực, dĩ nhiên tầm cái này cực hàn băng linh không có bất luận cái gì biện pháp. Cái này cực hàn băng linh co đầu rút cổ ở tầng băng cũng không ra. Không ngừng cùng ta quần nhau, xem ra là nghĩ tiêu hao ta lực lượng, thực sự là âm hiểm, giảo hoạt, ăn chắc ta không làm gì được hắn. Giang Dịch làm sao có thể nhìn không ra cái này cực hàn băng linh dụng ý. Tức khắc một mặt lạnh lùng, thân thể rơi vào trên mặt đất, khoanh chân tỏa hạ. Nguyên hồn xuất khiếu, xoạt. Thái âm nguyệt hồn một cái từ mi tâm tổ khiếu bên trong bay ra, hóa thành một đạo ánh sáng. Vọt thẳng vào tầng băng, hướng về cái kia cực hàn băng linh phóng đi. Giang Dịch cơ hồ là thật sự quyết tâm, đem nguyên hồn đều thúc giục ra ngoài, không đem cái này cực hàn băng linh trấn áp, thề không bỏ qua. Cái kia cực hàn băng linh tựa hồ phát giác nguy hiểm, cấp tốc chạy trốn. Nhưng là đã chậm. Tư không đại thủ ấm. Trong điện quang hỏa thạch, Giang Dịch liền tới gần, một trường đẩy ra to lớn bàn tay lập tức xuất hiện ở trước mặt cực hàn băng linh, oanh sát mà xuống. Ầm vang. Cái này cực hàn băng linh dĩ nhiên không lùi bước, toàn thân chấn động trực tiếp ngạnh kháng hư không đại thủ ấm, cùng đụng vào nhau. 3. Hư không đại thủ ấm bị đụng nát ra, cực hàn băng linh tốc độ vì đó dừng một chút, đúng lúc này. Giang Dịch lần nữa động, chỉ thiên đạp địa, đi ra phía trước. Đại phong cấm chi thuật. Xoạt. Chỉ thấy hắn nguyên hồn phía trên đạo kia ấm ký lập tức bị kích phát, hóa thành chín đạo phong cấm vương phù, nháy mắt xuất hiện ở cái này cực hàn băng linh bốn phía, một cái liền đem hắn phong cấm. Cái này cực hàn băng linh phát ra giận tiếng giống thanh âm, đáng tiếc lại không tế đối sự tình, đại phong cấm chi thuật một khi thi triển ra đến. Liền không có bất luận cái gì đường phản kháng. Giang Dịch bàn tay lớn vồ một cái, lập tức đem hắn nắm lên, sau đó bay ra tầng băng, nguyên hồn chui vào tổ khiếu trở về tinh thần hồn hải, bỗng nhiên mở mắt. Phen này xuất thủ, nguyên hồn xuất khiếu chấn áp cực hàn băng linh, có thể nói lôi đình vạn quân, gió lướt điện chớp, bất quá mấy hơi thở thời gian, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Hắn thái âm nguyệt hồn, nuốt lưu thiên cổ, lại thành công tập hợp đủ cửu đại phong cấm vương phù, thu hoạch được phong cấm vương chỉ điểm sai lầm, đem tất cả mê hoặc toàn diện bài trừ, cường đại một cái kinh khủng cấp độ. Cho ta nuốt. Giang Dịch không chút do dự, lập tức vận chuyển băng phách thần châu, đem cái này cực hàn băng linh nuốt vào trong một chớp mắt. Cái này băng phách thần châu quang mang mãnh liệt, tản mát ra một cỗ kinh khủng lực lượng, tầng tầng tản ra. Răng rắc, răng rắc. Cái này băng phong quốc độ lập tức vỡ ra, tất cả tầng băng nháy mắt sụp đổ, những cái kia băng trụ, băng truy, nhao nhao rơi xuống, lâm vào một cỗ hủy diệt. Vô số băng tinh linh tựa hồ bị kinh động chui đi ra, bị Giang Dịch nhao nhao thu lấy đến trong tay, phong ấm xuống tới. Ầm vang. Toàn bộ băng xuyên, lập tức sụp đổ, vỡ nát. Sau đó Giang Dịch từ đó bay đi ra, không chút tổn hao, trên mặt hắn mang theo vui mừng. Ở tòa này tầng băng sụp đổ nháy mắt, hắn lại thu được hàng vạn băng tinh linh, thu hoạch cực lớn. Về phần băng phách thần châu, nuốt cực hàn băng linh sau đó, chính đang thời gian dần qua phát sinh thuế biến, chỉ sợ còn cần tiếp theo phiên khổ công mới có thể thuế biến thành đạo khí. Bất quá băng phách thần châu thuộc về mục thị, không phải hắn tất cả, hắn lập tức tìm tới băng linh giới môn hộ, bước vào trong đó, liền đem băng phách thần châu còn cho mục độc lâu. Về phần có thể hay không luyện thành đạo khí, liền muốn nhìn mục độc lâu tạo hóa. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 893. Lôi linh giới. Thông qua băng linh giới, chính là cái này huyền không đảo tầng bên trong cuối cùng nhất trọng cửa ải, lôi linh giới. Trước đó, Giang Dịch từ hai cái kia thái huyền đạo đệ tử ký ức, đối với lôi linh giới đã có khắc sâu biết. Cái này lôi linh giới kinh khủng phi thường, Tề Chân Quân Kim Thạch Đài đám người cũng không phải lần thứ nhất xâm nhập cái này huyền không đảo tầng bên trong, nhưng là mỗi một lần tiến vào lôi linh giới sau đó đều thất bại tan tác mà quay trở về, không thể thành công tiến vào thiên hoàng phần mộ. Bởi vậy có thể thấy được, muốn từ nơi này lôi linh giới bước ra là cỡ nào không dễ dàng một kiện sự tình. Giang Dịch bước vào băng linh giới môn hộ sau đó, một trận trời đất quay cuồng, liền xuất hiện ở lôi linh giới. Răng rắc. Một đạo thiểm điện, vạch phá thiên địa, bỗng nhiên từ không trung chém giết xuống tới, vừa vặn rơi vào Giang Dịch trên người, nhưng lại bị Giang Dịch trên người hộ thể linh lực ngăn cản xuống tới. Ở bước vào băng linh giới môn hộ sát na, hắn thì có dự kiến trước, dẫn đầu chống lên linh lực. Ở cái kia hai cái thái huyền đạo đệ tử ký ức, không biết có bao nhiêu người ở xâm nhập lôi linh giới nháy mắt, tươi sống bị sét đánh chết, vô cùng thê thảm. Cơ hồ là một cái hô hấp thời gian, liền là mấy chục đạo sấm chớp chém giết ở Giang Dịch trên người, làm cho người bận tíu tít, nhưng là toàn diện đều bị Giang Dịch chống đỡ. Không những như thế, hắn còn âm thầm vận chuyển lôi điện mê huyễn, thu nạp những cái này lôi điện chi lực, thích ứng cái này hoàn cảnh xa lạ. Một đợt điên cuồng công kích sau đó, mấy thời gian dần qua dừng lại, Giang Dịch đưa mắt nhìn lại, lập tức liền thấy được một cái tràn ngập lôi đình thế giới, khắp nơi tử vân răng đầy, lôi đình lấp lóe, hồ quang du tẩu, xì xì rung động, từng đợt hủy diệt khí tức tràn ngập ra, làm cho người tê cả da đầu. Đây chính là lôi linh giới. T. Cho dù Giang Dịch từ hai cái kia thái huyền đạo đệ tử ký ức, đối với cái này lôi linh giới có nhất định biết, nhưng là lúc này tận mắt nhìn thấy, vẫn như cũ không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Dạng này tràng diện thật sự là quá rung động lòng người, liền hắn đều là như thế, huống chi là thần nông đỉnh bên trong đám người đây. Cái này lôi linh giới đối với kẻ khác tới nói là tai nạn, nhưng là đối với trưởng khống lôi pháp người tới nói, lại là khó được tu luyện bảo địa, ở trong này tu luyện, khẳng định có thể tăng nhanh như gió, tiến triển cực nhanh. Giang Dịch lập tức liền nghĩ đến Ngũ Lôi Tông. Bất quá bây giờ Ngũ Lôi Tông đệ tử, tại đoạt lấy Tuyệt Vô Thần Vương bí tàng thời điểm, đã chết được không sai biệt lắm, chỉ còn lại Lôi Thiên Hương một người. Lôi Thiên Hương hiện tại mặc dù là nguyên hồn thể, bất quá có Mộ Kinh Đường hộ giá hộ tống, khẳng định cũng đã đi tới nơi này, ở lôi linh giới, như cá gặp nước, rất có thể sẽ thu hoạch được đột phá, tu luyện đến dược tiên để ngũ cảnh phân hồn hóa châu. Đây đối với Giang Dịch tới nói tuyệt đối không phải là cái gì chuyện tốt. Bất quá Giang Dịch liền Lưu Thiên Cổ đều trấn áp, hiện tại tu luyện đến cái này độ mạnh, ngược lại cũng không sợ cái gì. Hắn nhìn quanh bốn phía, cũng không có phát hiện bất luận bóng người nào, thế là liền bay tới đằng trước. Giang Dịch thân mang lôi điện mê huyễn, đồng thời cũng đã đem hắn tu luyện đến cực kỳ cao thâm cảnh giới, vận chuyển đi ra, mặc dù nói không phải như cá gặp nước, nhưng là cũng ứng đối tự nhiên. Không những như thế, hắn vận chuyển lôi điện mê huyễn còn có thể đem chung quanh lan ra lôi điện chi lực hấp thu, bổ dưỡng nguyên hồn, tăng lên tu vi. Cứ việc cực kỳ bé nhỏ, nhưng là cũng có chút ít còn hơn không. Giang Dịch biết rõ, cái này lôi linh giới có rất nhiều hung mãnh yêu thú, hiểu được điều khiển lôi đình, đánh lén địch nhân. Oanh! Quả nhiên, Hắn bay về phía trước vài dặm, đột nhiên, một đạo mãnh liệt lôi quang hướng mẹ nhà hắn sao mà đến, ẩn chứa trong đó kinh khủng sát cơ. Chỉ thấy nơi xa đột nhiên xuất hiện một nhóm toàn thân tím đen thể trạng khổng lồ đại điêu, đây là tử điện điêu, một loại phi thường cường đại yêu thú, liếc nhìn lại, một mảnh đen kịt, có chừng mấy ngàn con. Những cái này, tử điện điêu, liên hợp lại, điều khiển lôi đình, nháy mắt hướng Giang Dịch phát động đáng sợ công kích. Tử điện điêu, ngược lại là tấn thăng linh khí tuyệt hảo vật liệu. Giang Dịch nhận đánh lén, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, đấm ra một quyền, lập tức đem cái kia lôi quang đánh tan ra, sau đó bàn tay lớn vồ một cái, tức khắc gió nổi mây phun, một cái to lớn bàn tay ngưng tụ mà ra, bao phủ tới, lúp búp, chỉ thấy từng cái tử điện điêu nhao nhao nổ tung, bị Ly Hỏa Vương đỉnh hấp thu tiến vào. Trong nháy mắt, tất cả tử điện điêu liền bị đồ sát không còn, trở thành tấn thăng Ly Hỏa Vương đỉnh vật liệu. Giang Dịch tiếp tục đi tới, lại gặp được rất nhiều cường đại yêu thú, cái gì phi thiên lôi báo, phong lôi ma hùng, tử tinh lôi tê, lôi diễm thiết sư. Không ngoại lệ, toàn diện đều bị Giang Dịch đánh giết. Giang Dịch một nén nhang thời gian, liền đem phạm vi ngàn dặm bên trong yêu thú toàn bộ đánh giết, thu lấy đến Ly Hỏa Vương đỉnh. Sưu. Đúng lúc này, một cỗ kịch liệt ba động từ đằng xa truyền đến. Giang Dịch ánh mắt lập tức quét tới, tức khắc liền nhìn một cái trung niên nam tử, chính đang gặp đến một đám người truy sát. Cái này nam tử trung niên, giờ phút này chật vật vô cùng, toàn thân nhiều chỗ vết thương, không ngừng chảy ra máu tươi, một mặt trắng bệch, khí tức suy yếu, ở trong hư không chạy trốn tốc độ càng ngày càng chậm, hiển nhiên đã đến dầu hết đèn tắt trình độ. Mà truy sát hắn đám người kia thời là một tinh thần quắc thước. Hồng quang đầy mặt, tinh thần phấn chấn, phát ra dương dương đắc ý tiếng cười. Khương Bắc Đầu, nghĩ không ra ngươi xông vào huyền không đảo lâu như vậy, thế mà không chết, còn thu được thiên đại kỳ ngộ, tu luyện đến siêu phàm nhập thánh để ngũ trọng bất diệt chi thân, bất quá dừng ở đây rồi, cũng dám đoạt thức ăn trước miệng cọp, cùng chúng ta cướp đoạt lôi tinh linh, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cái này mở miệng nói chuyện người chính là Cơ thị nhất tộc gia chủ Cơ Không Chiến. Mà bên cạnh hắn những người kia từng cái đều là cảnh giới cao thâm võ thánh cường giả, một chút là Cơ thị nhất tộc người, cái khác thì là đến từ Uy, Diêu, Vân ba cái gia tộc cường giả. Những cái này gia tộc đối với Cơ thị nhất tộc nghe lời răm rắp, toàn diện đều đi theo Cơ thị nhất tộc đầu phục Tề Chân Quân, toàn bộ giáng lâm đến huyền không đảo, đi tới nơi này lôi linh giới. Cũng không biết phát sinh cái gì, bọn họ ở đây lôi linh giới, thế mà đụng phải Khương Bắc Đầu, thế là liền triển khai một phen đại chiến, bất quá cuối cùng Khương Bắc Đầu thế đơn lực bạc, song quyền nan địch tứ thủ, bị đánh cho trọng thương, bại lui mà chạy. Cơ Không Chiến trong lúc nói chuyện trên mặt lộ ra xâm nhiên sát cơ, giơ tay lên tức khắc một cái chân không đại thủ ấm oanh sát ra ngoài. Ầm vang. Khương Bắc Đầu giờ phút này suy yếu vô cùng, chỗ nào còn có lực lượng ngăn cản. Lập tức liền bị đánh trúng, đánh đến bay lên, thân thể ở không trung nổ tung, chỉ còn lại một cái đầu ở đầy trời xương máu bên trong chìm nổi. Tiếp theo, một đám người giáng lâm mà tới, đem hắn bao bọc vây quanh. Cơ Không Chiến, nghĩ không ra ngươi thế mà lang tử giã tâm, thừa dịp ta không ở thời điểm, đem Khương thị nhất tộc bức bách đến như thế cấp độ, bây giờ còn cấu kết thập đại đạo môn đệ tử, không gì không làm bậy, quả thực là khi sư diệt tổ, đại nghịch bất đạo. Khương Bắc Đầu tức giận quát. Hắn cũng đã tu luyện đến bất diệt chi thân, còn không có tử vong, chỉ là không có lực lượng một lần nữa ngưng tụ thân thể, cách chết không được xa. Những năm này, hắn một mực bị nhốt ở trong huyền không đảo, không cách nào thoát thân, đối với ngoại giới sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng là ngay ở vừa rồi, hắn giết không ít người, thu được những người này ký ức, bởi vậy đối với bên ngoài sự tình cũng có hiểu một chút. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, bởi vì bản thân hành vi khiến cho Khương thị nhất tộc lâm vào như thế khó khăn hoàn cảnh. Ha ha, Khương Bắc Đầu, ngươi thật đúng là ngoan cố không thay đổi, hiện tại đến lúc nào rồi, ngươi còn ôm lấy trước kia một bộ không thả. Ước chừng ngươi còn không biết, Trung ương Hoàng Triều đều muốn diệt, thiên hạ sắp nghênh đón một cái mới tinh thời đại, cái này thời đại tất sẽ thuộc về Cơ thị nhất tộc. Cơ Không Chiến cười to nói, lộ ra đến to lớn giá tâm, tình thế bắt buộc. Đáng tiếc ngươi nhìn không thấy một màn này, ta nuốt ngươi tất nhiên có thể thực lực tăng nhiều, sau đó thông qua lôi linh giới cướp được thiên hoàng lưu lại bảo tàng, từ đó mở ra một cái vĩ đại thịnh thế. Giết! Trong một chớp mắt, Cơ Không Chiến bàn tay lớn vồ một cái, hướng về Khương Bắc Đầu bao phủ tới, muốn đem Khương Bắc Đầu đầu cùng quanh thân xương máu toàn bộ thu lấy tới. Những cái kia xương máu, liền là Khương Bắc Đầu sinh mệnh tinh hoa, luyện hóa sau đó, có thể thu hoạch được vô tận chỗ tốt. Mắt thấy Khương Bắc Đầu liền rơi vào Cơ Không Chiến trong lòng bàn tay, đột nhiên, một đạo tinh mang từ trên trời giáng xuống. Nháy mắt đem Cơ Không Chiến đại thủ đánh tan ra, giải cứu Khương Bắc Đầu. Người nào? Cơ Không Chiến mặt mũi tràn đầy nổi giận, ánh mắt liếc nhìn bốn phía. Những người khác tức khắc sắc mặt biến đổi. Mà Khương Bắc Đầu thì là một mặt không thể tưởng tượng nổi, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có người đột nhiên xuất thủ đối với hắn tiến hành cứu vớt. Sau đó, ở đám người trong ánh mắt, không trung giáng lâm xuống một đạo thân ảnh. Cơ Không Chiến từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Cùng lúc đó, lạnh lùng thanh âm truyền bá mà ra. Cái này cứu vớt Khương Bắc Đầu người, không phải Giang Dịch còn có thể là ai. Hắn giáng lâm ở giữa, đem một đạo lục quang đánh vào Khương Bắc Đầu mi tâm, sau đó liền nhìn Khương Bắc Đầu quét qua cho tàn, tinh thần tỏa sáng, chung quanh xương máu bắt đầu ngọa nguậy lên, lần thứ hai ngưng tụ ra thân thể. Cơ hồ là trong điện quang hỏa thạch, Khương Bắc Đầu liền triệt để khôi phục, quay về đỉnh phong, tựa hồ là ăn cái gì thần đan diệu dược, chỗ nào còn có vừa mới kề bên chết mất, vô cùng suy yếu khí tức. Ta thế mà khôi phục. Khương Bắc Đầu đại thủ bóp, đem một đoàn lôi đình trực tiếp bóp nát ra, cảm nhận được tất cả lực lượng toàn bộ trở về, một mặt kinh trệ, liền chính mình cũng không dám tin tưởng đây là thật, phảng phất là đang nằm mơ một dạng. Giang Dịch cư nhiên là ngươi. Cơ Không Chiến trông thấy Giang Dịch nháy mắt, nội tâm lột bột một cái, liền cảm thấy đại sự không ổn. Hắn trước đó bại ở trong tay Giang Dịch, gặp truy sát, cũng đã sinh ra một cỗ bóng tối, bản năng đối Giang Dịch cảm giác được thật sâu e ngại. Bất quá sau một khắc sát na, hắn liền chấn tác, lên cơn giận dữ quát lớn. Giang Dịch, ngươi lại dám phá hư ta chuyện tốt. Quả thực là tự tìm cái chết. Bất quá ngươi tới vừa vặn, ta tiến vào cái này huyền không đảo sau đó, thực lực tăng nhiều, đang muốn tìm ngươi tính sổ sách, đã ngươi tự chui đầu vào lưới, vậy ta ngay cả ngươi cùng một chỗ giết. Mấy người bọn hắn khổng lồ gia tộc tụ tập cùng một chỗ, nhiều như vậy võ thánh cường giả ở đây, người đông thế mạnh, làm sao có thể sẽ sợ hãi Giang Dịch. Hơn nữa hắn đi theo Tề Chân Quân, một đường mà đến, làm sao có thể sẽ không có thu hoạch được một chút chỗ tốt. Hiện tại hắn thực lực, so trước đó cùng Giang Dịch đại chiến thời điểm cường đại mấy chục lần, cũng đã xưa đâu bằng nay. Nghĩ tới đây, hắn thì có ý lại không sợ gì lên. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 894. Thiên Phương Thần Trưởng. Rốt cục, Giang Dịch phát hiện Khương Bắc Đầu thân ảnh, hắn xâm nhập huyền không đảo tầng bên trong, đã qua hơn 10 năm, cũng không có tử vong, còn thu được một chút kỳ ngộ, tu luyện đến siêu phàm nhập thánh để ngũ trọng bất diệt chi thân. Có thể khẳng định, nếu không phải như thế, lấy Khương Bắc Đầu thực lực, cho dù bất tử, cũng xông không đến cái này lôi linh giới đến. Đương nhiên, Khương Bắc Đầu xem như Khương Thị nhất tộc gia chủ, còn sống mà nói, đối với Khương Thị nhất tộc người tới nói là to lớn nhất tin mừng. Nhất là Khương Vân Lam, từ khi tiến vào huyền không đảo sau đó, cả trái tim đều nhắc tới cuống họng, phi thường khẩn trương, lo nghĩ, bàng hoàng vô phương ứng đối, căn bản không có cái gì tu luyện tâm tư, thời thời khắc khắc liên hệ lấy phụ thân sinh tử. Hiện tại nhìn thấy bản thân phụ thân, nàng đơn giản kích động vạn phần, cơ hồ muốn từ thần nông đỉnh bên trong lao ra, tự mình tiến hành cứu vớt. Bất quá cơ không chiến loại này cường hoành nhân vật, thực lực bất phàm, lấy nàng lực lượng còn không phải hắn đối thủ, thế là Giang Dịch liền đưa nàng ngăn trở xuống tới, để cho nàng an tâm chớ vội, sau đó tự mình giáng lâm đi qua, ở sinh tử tồn vong ở giữa, đem Khương Bắc Đầu Trưởng cứu lại. Không những như thế, hắn còn đem mấy ngàn con một tinh linh đánh vào Khương Bắc Đầu thân thể, khổng lồ sinh cơ làm dịu trong điện quang hỏa thạch liền để hắn khôi phục lại, lặp lại đỉnh phong, khiến ở đây tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi. Cái kia mấy đại gia tộc người, lúc đầu mắt thấy liền phải đem Khương Bắc Đầu đánh giết, nhưng lại không nghĩ tới nửa đường giết ra tới một cái trình rào kim, phá hủy bọn họ chuyện tốt, sắc mặt tức khắc âm trầm vô cùng. Nhất là cơ không chiến càng là lửa giận đan sen, sát cơ xâm xâm. Hắn trước đó thật là thua ở Giang Dịch trong tay, nhưng là đi theo Tề Chân Quân, xâm nhập huyền không đảo sau đó, thu được to lớn chỗ tốt, khiến cho thực lực tăng nhanh như gió, sớm đã xưa đâu bằng nay. Lại tăng thêm bọn họ người đông thế mạnh, cường giả như mây, làm sao có thể xét sợ Giang Dịch đây? Ngươi liền là Giang Dịch. Nghe nói ngươi rất lợi hại nha, cùng Khương thị nhất tộc cấu kết cùng một chỗ, ở vô tận hải vực bên trong làm mưa làm gió, hoành hành không sợ, không những diệt xuất vân đảo, còn giết vô số cao thủ, liền chúng ta Diêu thị nhất tộc mấy cái tuyệt thế thiên tài, đều chết ở trong tay ngươi, đơn giản tội ác tày trời, hôm nay tất nhiên ở trong này đụng phải, vậy ngươi liền lưu lại mệnh tới đi. Lúc này mở miệng nói chuyện người, chính là Diêu thị nhất tộc gia chủ, Diêu Vạn Thông, cũng là một cái phong vân nhân vật, ở vô tận hải vực bên trong hùng bá một phương, uy danh hiển hách. Cái này Diêu Vạn Thông, mặc dù còn không có tu luyện đến siêu phàm nhập thánh để ngũ trọng bất diệt chi thân cảnh giới, nhưng là cũng chỉ kém một bước, thể nội linh lực phi thường hùng hậu, giống như long dương đại hải, sâu không lường được. Ở thần nông đảo cùng loạn tinh đảo, Diêu thị nhất tộc đều có tộc nhân tiến về, nhưng là đều gặp đến Giang Dịch tàn sát, xem như nhất gia chi chủ, hắn tự nhiên là biết được thanh thanh sở sở. Lúc này thấy đến hung thủ, hắn ánh mắt lạnh lùng, tự nhiên là cừu hận tràn đầy, sát ý vô biên. Ầm vang. Trong một chớp mắt, hắn liền xuất thủ trực tiếp từ đoàn người nhảy vọt đi ra, tản mát ra uy thế vô biên, một trường oanh sát mà ra, như là một tòa hỏa sơn bỗng nhiên bộc phát, đất rung núi chuyển, long trời lở đất, tất cả lôi đình ở nơi này một trường ở giữa, lập tức bị phá sát ra, như triều thủy nhất tan ra bốn phía. Một trường này, phi thường hung mãnh, cơ hồ bao quát thiên địa, bao trùm bát phương, lực lớn vô tận, trong đó tràn ngập cổ lão hỗn độn khí tức, khắp nơi đều hiện ra một loại hư không tách ra thương không vẫn là cảnh tượng. Cẩn thận, đây là Diêu thị nhất tộc tuyệt học, trời tròn đất vuông, đại quốc minh mông, sừng sững sơn hà, vương giả dừng lại thương thiên phương thần trưởng. Khương Bắc Đầu sắc mặt biến đổi, lập tức nhắc nhở. Diêu thị nhất tộc thiên phương thần trưởng có một không hai thiên hạ. Nhưng là, ngay ở hắn la hét ở giữa, Giang Dịch đột nhiên động. Vù! Hắn một cái liền xông ra ngoài trực tiếp xé sách hư vô, đem tất cả lực lượng đánh tan ra, vỡ vụn cái này kinh khủng một trường, bạo phá thanh âm tiếng vang ầm ầm triệt. Tiếp theo tại Khương Bắc Đầu không thể tưởng tượng nổi trong ánh mắt, liền nhìn thấy Giang Dịch thay đổi bất ngờ ở giữa. Giáng lâm đến Diêu Vạn Thông trước người, một quyền đánh vào Diêu Vạn Thông trên người. A! Diêu Vạn Thông lập tức phát ra thê lương kêu thảm, toàn thân linh lực phá toái mà ra, bị một quyền này đánh đến bay lên, sau đó nổ tung, huyết nhục lăng không vẩy ra, chỉ còn lại một tòa linh đài, còn có một cái cực phẩm linh khí. Cái này cực phẩm linh khí là một ngụm hắc đỉnh, gọi là Hắc Ngục Vương đỉnh, chính là Diêu thị nhất tộc trấn tộc chí bảo, uy lực kinh người, đáng tiếc Diêu Vạn Thông còn không kịp sử dụng, liền bị Giang Dịch giết chết, đơn giản chết không nhắm mắt. Giang Dịch bàn tay lớn vồ một cái, đem tòa này linh đài thu lấy đến Ly Hỏa Vương đỉnh, luyện hóa trở thành năng lượng, tiếp tục góp nhặt lên, đồng thời thu được Thiên Phương thần trưởng môn này tuyệt học. Hắc Ngục Vương đỉnh cũng bị hắn thu lấy. cái này. Khương Bắc Đầu lập tức trợn mắt há hốc mồm, đơn giản không dám tin tưởng bản thân con mắt. Đường đường nhất gia chi chủ, siêu phàm nhập thánh đệ tứ trọng tiềm uyên xúc địa đỉnh phong chi cảnh cường giả, như thế lợi hại nhân vật, dĩ nhiên vừa đối mặt, liền bị người giết chết. Đây là người. Một màn này phát sinh quá đột nhiên, dẫn đến Diêu Vạn Thông bị đánh giết thời điểm căn bản không có người kịp phản ứng tiến hành cứu vớt, bất quá coi như muốn cứu vớt, cũng không có cơ hội. Gia chủ. Trong một chớp mắt, những cái kia Diêu thị nhất tộc người liền kêu rên lên thống khổ muốn tuyệt, cùng lúc đó, tất cả mọi người trên mặt đều lộ ra đến cừu hận cùng sát cơ. Giết hắn đoạt trở về trấn tộc chí bảo, vì gia chủ báo thù rửa hận. Giết! Diêu thị nhất tộc, ngoại trừ Diêu Vạn Thông bên ngoài còn có không ít trưởng lão tuyệt thế thiên tài, đều là tu vi cao thâm võ thánh cường giả. Giờ phút này toàn bộ xuất thủ, tế ra sát chiêu đối Giang Dịch triển khai hung mãnh vây giết. Nhưng là nhiều người ở trước mặt Giang Dịch cũng vô dụng. Hắn ánh mắt lăng không liếc nhìn, như cao cao tại thượng thần linh đồng dạng, khí thế như hồng uy chấn sơn hà, phát ra hồng trung đại lữ thanh âm. Một nhóm nhảy nhót thằng hề cũng dám ở trước mặt ta nhảy đến, quả thực là tự tìm tử lộ. Đinh đinh đinh. Những cái kia sát chiêu, từ tứ phía bát phương bao phủ xuống toàn diện rơi vào Giang Dịch trên người, đánh đến thiên địa thất sắc, lôi đình bão hưởng, nhưng lại bị ngăn cản xuống tới, không có xúc phạm tới Giang Dịch một tơ một hào. Sau một khắc, Giang Dịch thân thể chấn động, liền đem tất cả sát chiêu vỡ nát ra, trong nháy mắt tóe phát ra từng đạo thái huyền kiếm khí, lít nha lít nhít. Cách không giết tới, tức khắc liền vang lên một mảnh kêu thảm tiếng. Chỉ thấy nguyên một đám Diêu thị nhất tộc người bị thái huyền kiếm khí xuyên thủng, nhục thân bị cắt đứt trở thành mảnh vỡ, nhấc lên gió tanh mưa máu. Một màn này, phi thường huyết tinh, làm cho người sợ hãi. Thái huyền kiếm khí. Đáng chết. Cơ không chiến mãnh kinh tiếp lấy hầm hầm giận dữ. Lập tức xuất thủ, đấm ra một quyền thi triển ra tới là cơ thị nhất tộc tuyệt học. Đại uy thiên long quyền, long hành cửu châu uy chấn sơn hà. Hắn cùng với Tề Chân Quân cấu kết cùng một chỗ, làm sao có thể không biết đây là thái huyền đạo sát chiêu thái huyền kiếm khí, đây. Hắn không biết cái này thái huyền kiếm khí, Giang Dịch là như thế nào được đến, cũng không cần biết rõ, bởi vì hắn rất có lực lượng. Muốn đem Giang Dịch tru sát để giải mối hận trong lòng. Oanh! Trong khoảnh khắc, những cái kia thái huyền kiếm khí ở cơ không chiến một quyền phía dưới toàn bộ vỡ nát ra, hóa thành bụi mù. Bất quá vì lúc đã muộn, Diêu thị nhất tộc người ở Giang Dịch đánh giết phía dưới đã chết được không sai biệt lắm, còn lại đến bất quá là một nhóm tàn binh tổn hại tướng, không đáng để lo. Trên thực tế Giang Dịch đang xuất thủ cứu vớt Khương Bắc Đầu thời điểm trong lòng thì có kế hoạch, phải lấy thế sét đánh không kịp bưng tay trước diệt một chút cường giả lại nói. Dù sao cái này mấy đại gia tộc liên hợp lại cường giả như mây, là một cỗ đáng sợ thế lực, có đạo khí cực phẩm linh khí nơi tay, chỉ sợ có thể quét ngang thiên hạ cùng Trung ương Hoàng Triều chống lại, không thể khinh thường. Một khi tất cả mọi người xuất thủ đối với hắn tiến hành vây công, chỉ sợ không dễ đối phó, nếu như có thể trước giết chết một số người đem khí thế xây dựng lên, nhất cổ tác khí, vậy liền muốn dễ dàng nhiều. Vừa vặn lúc này, Diêu Vạn Thông chủ động nhảy đi ra, đối với hắn tiến hành công kích, chính hợp tâm ý của hắn, thế là hắn liền tương kế tựu kế trước diệt Diêu thì nhất tộc lại nói. Cơ không chiến. Ngươi coi Tề Chân Quân chó săn, ngược lại là không có làm cho chơi, từ đó mò được to lớn chỗ tốt, thực lực so trước đó cường đại rất nhiều. Giang Dịch lãnh ngôn giễu cợt nói. Ngươi nói cái gì? Cơ không chiến nghe được lời này, lập tức trợn mắt tròn xoe, tức giận đến tam thi thần nhảy loạn như sấm, toàn thân phát run, nháy mắt không thể nhịn được nữa, hướng về Giang Dịch nhào giết tới. Một quyền đánh ra, như cổ chi quân vương cao cao tại thượng, khí đỉnh thương không, trưởng khống thiên địa. Đây là chí tôn vô thượng thần công, vừa ra tay liền là mạnh nhất tuyệt học, sát ý sâu, đơn giản dốc hết thiên hà chi thủy đều khó có thể tiêu trừ. Cơ không chiến, ngươi cho rằng tu luyện đi ra một chút manh mối, liền có thể đối phó ta. Không có ý tứ, ngươi thực lực tăng lên, nhưng là ta thực lực so với ngươi tăng lên càng nhiều. Giang Dịch đối mặt cơ không chiến công kích mảy may bất động, như kình thiên chi chủ đồng dạng, chống đỡ lấy cả phiến thiên địa, mặc cho cơ không chiến lực lượng lại hung mãnh, đều không cách nào đem hắn dung chuyển. Tiếp lấy hắn thân thể xông lên, mang theo dược thần khó lường khí tức trực tiếp đem chung quanh lực lượng xông phá ra, lăng không một quyền đánh giết tới. Phốc! Cơ không chiến thân thể tức khắc không trung liên tục rút lui, toàn thân vỡ ra, đại lượng máu tươi từ trong miệng phun ra đi ra, căn bản không phải Giang Dịch đối thủ. Chư vị đồng đạo, kẻ này phát rồ, dĩ nhiên trở thành yêu nghiệt, không nên do dự, cùng một chỗ xuất thủ đem hắn tru sát, còn thiên hạ một cái thái bình. Cơ không chiến trong lòng đại chấn, cuồng hống, nhục thân chỗ sâu đột nhiên hiện ra một cỗ khổng lồ sinh cơ, đem tất cả thương thế di bổ tới. Trên người hắn, dĩ nhiên cũng có một tinh linh, lúc này ít nhất luyện hóa mấy trăm con, nháy mắt khôi phục. Huyền Hoàng Đỉnh. Hắn há mồm phun một cái, đạo khí Huyền Hoàng Đỉnh bay đi ra, hướng về Giang Dịch chấn áp tới, nguyên khí bạo tạc, ô rồi rung động. Đạo khí ta cũng không sợ. Giang Dịch thần sắc nhàn nhạt, ở trong hư không dạo bước, lần nữa đánh ra đến một quyền thẳng tắp rơi ở trên Huyền Hoàng Đỉnh cùng ngạnh bính. Đại nhật vô lượng, đương. Huyền Hoàng Đỉnh lại bị đánh đến bay đi ra, đem vô số sấm chớp đánh vỡ, chấn động liên tục, khiến cho nội bộ không gian nhấc lên trận trận hủy diệt tính phong bạo, vô số cơ thể nhất tộc tộc nhân ngay tại chỗ chết thảm. Cái gì? Tay không tấc sắt đối cứng đạo khí, đây là cái dạng gì lực lượng? Khương Bắc Đầu ánh mắt, hoàn toàn bị kinh hãi chiếm cứ. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 895. So nhiều người. Đạo khí chi uy. Không thể nghi ngờ, tuyệt đối là lực lượng mạnh nhất. Nhưng là hiện tại, Giang Dịch trực tiếp tay không tấc sắt, cái gì đồ vật đều không có vận dùng ra đối cứng đạo khí, đem hắn đánh bay, đơn giản kinh khủng đến cực điểm. Không những như thế, Huyền Hoàng Đỉnh hay là một kiện cổ lão đạo khí, uy lực so với bình thường đạo khí muốn cường đại hơn nhiều, không phải tùy tiện liền có thể rất cứng lay. Không có khả năng. Cơ không chiến lúc này căn bản không để ý tới tộc nhân tử vong, một miệng lớn máu tươi phun ra, căn bản không dám tin tưởng đây là thật. Nhớ ký lần trước cùng Giang Dịch đại chiến, hắn mặc dù bại, nhưng là cũng là thua ở Giang Dịch cổ thần trên người, bởi vậy hắn biết rõ, Giang Dịch lợi hại nhất thủ đoạn đơn giản liền là cổ thần chi thân. Nhưng là hiện tại, Giang Dịch căn bản không có đem cổ thần chi thân thi triển ra đến. Dựa vào võ đạo lực lượng, liền đối cứng Huyền Hoàng Đỉnh, đem hắn kích thương, cái này sao có thể? Khoảng thời gian này, hắn đi theo Tề Chân Quân, không biết thu được bao nhiêu chỗ tốt, thực lực tăng lên gấp mấy lần, thế là thời thời khắc khắc đều nhớ lấy giết chết Giang Dịch chút cơn giận. Nhưng là hiện tại chân chính đụng phải sau đó, hắn mới biết được Giang Dịch là kinh khủng bực nào, tựa hồ vô luận hắn làm sao tu luyện đều không cách nào đuổi theo phía trên Giang Dịch bước chân. Đây là một cái nguy hiểm tín hiệu, đại biểu cho hắn tâm linh thất thủ, gặp đến Giang Dịch hung hăng chèn ép, nếu như chế đảo ngược, liền sẽ biến thành tâm ma. Hắn tâm ma, liền là Giang Dịch. Chỉ có đem Giang Dịch chém giết, mới có thể đột phá đến một cái mới tinh hoàn cảnh. Không thể lại để cho kẻ này như vậy phách lối đi xuống, nhất định muốn ngăn lại. Mọi người cùng một chỗ xuất thủ, giết hắn. Chu sát yêu nghiệt, quét sạch hoàn vũ, giữ gìn chính thống thiên đạo bất hủ. Đúng lúc này, cơ thị nhất tộc, quy thị nhất tộc, vân thị nhất tộc những cường giả kia, nhao nhao giận giống lên, miệng ngậm chính thống thanh thế to lớn, đối Giang Dịch triển khai vây công. Giết! trọn vẹn 6 tôn siêu phàm nhập thánh đệ tứ trọng tiềm uyên xúc địa cường giả, hơn 10 tôn siêu phàm nhập thánh đệ tam trọng hướng thiên đoạt mệnh thiên cổ cử đầu, cùng mấy chục tôn võ thánh cường giả, tuyệt tiên đại năng, riêng phần mình thi triển ra đến bản thân sát chiêu. Bên trong thiên địa toàn bộ đều bị cuồng bạo lực lượng bao phủ, vô số sấm chớp phá vỡ ra đến, bị rào sát trở thành vỡ nát, dạng này công kích đủ để đem người hù chết. Nếu là Giang Dịch vừa mới không có đem Diêu thị nhất tộc người giết chết, chỉ sợ giờ khắc này sẽ biến càng khủng bố hơn gấp mấy lần. Một nhóm ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử, các ngươi coi là như vậy thì bị giết ta. So với ta nhiều người. Vậy ta liền để các ngươi nhìn xem cái gì mới là chân chính người đông thế mạnh. Giang Dịch hét dài một tiếng, thần nông đỉnh lập tức liền từ trên người hắn bay đi ra. Tiếp theo, vô số thân ảnh từ đó dậm chân mà ra, có chừng hơn 100 người, toàn bộ đều thu được ly địa phi không năng lực, tiềm lực hùng hậu, tinh thần phấn chấn. Trong đó cầm đầu là Khương Vân Lam, Doanh Lâm Uyên, Mục Độc Lâu, Khương Như Cố mấy người. Một nhóm người này liền là Giang Dịch cung cấp đầy đủ tu luyện tư nguyên tỉ mỉ bồi dưỡng đi ra lực lượng. Giết! Tất cả mọi người bước ra thần nông đỉnh sau cùng nhau cuồng hống. Thanh âm này hình thành một cỗ kinh khủng khí thế, như kinh đào hải lãng đồng dạng, hung hăng hoành quét ra, lập tức đem tam đại gia tộc sát chiêu chấn động đến nhau nhau tán loạn ra, vô số người thổ huyết rút lui. Tình thế nghịch chuyển. Cái gì? Cơ Không Chiến nhìn thấy thần nông đỉnh bên trong đột nhiên xông ra nhiều như vậy cường giả, tức khắc một mặt ngốc trệ, không dám tin tưởng. Cơ Không Chiến. Giang Dịch đột nhiên giống to. Ngươi lực lượng đơn giản liền là ỷ vào nhiều người, cùng ta đánh chiến thuật biển người, sau đó đem ta vây giết. Nhưng là hiện tại thế nào, ta người nhiều hơn ngươi gấp mấy lần, ngươi lực lượng không bằng ta, ngươi cũng không bằng ta, ngươi cầm cái gì đấu với ta? Cho ta giết. Trong một chớp mắt, một đạo sóng âm hàm chứa thần kỳ lực lượng, vọt thẳng vào Cơ Không Chiến tâm thần ở giữa. Muốn trực tiếp tan rã hắn lòng tin. Ra lệnh một tiếng, Khương Vân Lam, Doanh Lâm Uyên, Mục Độc Lâu, Khương Như Cố đám người, liền hướng về phía trước liều chết xung phong lên cùng tam đại gia tộc người triển khai hỗn chiến chém giết. Đó là Lam Nhi. Khương bắt đầu cũng bị một màn này hù dọa, bất quá Giang Dịch cùng Khương thì nhất tộc sự tình, hắn cũng từ những người kia ký ức, đã biết một chút. Lúc này hắn ánh mắt rơi vào Khương Vân Lam trên người, trên mặt đột nhiên lộ ra đến một cỗ phức tạp cảm xúc, thỉnh thoảng kinh hỉ, thỉnh thoảng hổ thẹn. Liền là khi Khương Vân Lam gặp đến hai cái siêu phàm nhập thánh đệ tứ trọng tiềm uyên xúc địa cường giả vây tông thời điểm, trên mặt hắn tất cả phức tạp cảm xúc quét sạch sành sanh, chiếm lấy là lạnh lùng cùng sát cơ. Ai dám làm tổn thương ta nữ nhi? Hắn bước ra một bước, thân thể đột nhiên biến mất, sau đó giáng lâm đến Khương Vân Lam bên người, đấm ra một quyền, liền là lợi hại nhất tuyệt học, bát hoang thống ngự quyền. Hắn trong lòng hổ thẹn, hối hận, lửa giận cùng đối nữ nhi bảo vệ toàn bộ đều ẩn chứa ở một quyền này, nháy mắt khiến cho một quyền này, lực lượng ở trên vốn có cơ sở, chợt tăng ba thành. Ba. Trong đó một tôn quy thị nhất tộc cường giả trực tiếp bị một quyền này đánh nổ đến kêu thảm, đều không có phát ra một tiếng, liền chết oan chết uổng. Khương bắt đầu dù sao là siêu phàm nhập thánh để ngũ trọng bất diệt chi thân nhân vật, vừa mới bất quá là gặp đến vây giết, thân phụ trọng thương mà thôi, hiện tại thực lực toàn bộ khôi phục lại, đơn giản hổ gặp bầy dây uy phong bát diện, đánh giết những người này dễ như trở bàn tay. Cha! Khương Vân Lam trông thấy phụ thân giáng lâm tới bảo hộ bản thân, tức khắc trong lòng một mảnh ấm áp, gào thét một tiếng, rất nhiều ký ức nháy mắt tuôn ra chảy lên não, sau đó hóa tan ra. Bất chi bất giác, nước mắt làm ướt nàng hốc mắt tràn mi mà ra, một phát không thể vãn hồi, nàng lập tức nhào vào Khương bắt đầu trong ngực. Đây là nàng mộng hồn khiên quấn, bao nhiêu ngày đêm chờ đợi tràng cảnh ạ, bây giờ rốt cuộc biến thành hiện thực. Lam Nhi. Khương bắt đầu toàn thân run rẩy, trong mắt cũng nổi lên nước mắt, giờ khắc này sắt thép ngạnh hán cũng biến thành quấn chỉ hồng nhu. Một cỗ nồng đậm cha con chi tình lan ra giữa thiên địa. Thời gian phảng phất đông lại, những cái kia đao quang kiếm ảnh, gió tanh mưa máu, ăn oán báo thù, phảng phất đều bị ném đến tận ngoài chín tầng mây, cùng bọn họ không có bất kỳ quan hệ gì. Nhà! Khương Như Cố trông thấy một màn này, sắc mặt biến đổi, đao kiếm không có mắt, cường địch trước mắt, lúc này cũng không phải ôn nhu thời điểm. Hắn lập tức liền muốn mở miệng nhắc nhở, nhưng lại bị Giang Dịch ngăn trở xuống tới. Cha con bọn họ ngăn cách lâu như vậy, thật vất vả trùng phùng, cũng không cần quấy rầy bọn họ, còn lại những cái này tạp ngư, giao cho ta đi. Trong lúc nói chuyện, hắn gảy ngón tay một cái kích phát ra thái huyền kiếm khí, xoẹt, lập tức liền đem một tôn ý đồ tập kích thiên cổ cự đầu xuyên thủng, ngay tại chỗ đánh giết, linh đài thu lấy đến ly hỏa vương đỉnh. Vù! Cùng lúc đó, hắn bước ra một bước, thân thể đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, tựa hồ phá không mà đi, đạt tới dị độ không gian. Khương Như Cố giật mình, khắp nơi điều tra, nhưng là thủy chung không có phát hiện Giang Dịch tung tích. Sau một khắc sát na, hắn liền nhìn thấy Giang Dịch thế mà xuất hiện ở một tôn siêu phàm nhập thánh đệ tứ trọng tiềm uyên xúc địa cường giả trước mặt, một trường vỗ ra, trùng điệp rơi vào đối phương trên người, khiến cho kêu thảm một tiếng. Nhục thân sụp đổ. Trời tròn đất vuông, đại quốc minh mông, sừng sững sơn hà, vương giả dừng lại thương. Giang Dịch thi triển ra đến, thình lình chính là Diêu thị nhất tộc tuyệt học Thiên Phương thần trưởng, uy lực so Diêu Vạn Thông còn muốn lợi hại hơn nhiều, một trưởng liền đem một tôn siêu phàm nhập thánh để tứ trọng tiềm uyên xúc địa cường giả đánh chết. Thiên Phương thần trưởng. Hắn làm sao sẽ Thiên Phương thần trưởng? Rất nhiều người đều giật nảy cả mình, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ kêu lên. Giang Dịch lại không nói lời nào, trực tiếp vận chuyển côn bằng cánh, ở không trung liên tục lấp lóe, không ngừng huy động Thiên Phương thần trưởng, đem một tôn tôn võ thánh cường giả đánh giết, hung mãnh được không cách nào tưởng tượng. Trong một chớp mắt, lấy Khương bắt đầu hai cha con làm trung tâm, chu vi vạn trượng, căn bản không có người có thể tới gần, càng lôi trì một bước. Nếu không cũng sẽ bị một trưởng oanh sát. Giang Dịch đứng ngạo nghễ hư không, nhãn quan sáu đường, tai nghe bát phương, hoàn toàn trưởng khống lấy toàn cục, căn bản không cần đến hắn tự mình động thủ, mấy đại gia tộc người liền bị đám người đánh giết. Doanh Lâm Uyên cầm trong tay hiên viên thần kiếm, thôi động ra vạn kiếm mộ cái này đạo khí, ở đoàn người bên trong đại sát đặc sát. Mà Mục Độc Lâu thì là vận chuyển băng phách thần châu, đem một cái lại một cái địch nhân băng phong, biến thành băng điêu, sau đó một quyền đánh nát ra, đem tất cả năng lượng tinh hoa hút vào tiến vào băng phách thần châu, khiến cho băng phách thần châu uy lực càng ngày càng cường hoành, không ngừng hướng về đạo khí rào bước tiến lên. Mà Giang Dịch những cái kia huyên đệ tỉ muội cũng biểu hiện không tầm thường, mỗi người đều có cường đại linh khí nơi tay. Hoàn toàn có thể một mình gánh vác một phương. Giang Dịch cử động lần này mục đích liền là muốn ma luyện bọn họ, một mực ngốc ở trong thần nông đỉnh tu luyện cũng không phải chuyện gì tốt, chỉ có kinh lịch huyết tinh chiến đấu mới có thể tìm ra tự thân sơ hở, từ đó tiến hành hoàn thiện, tu luyện đến càng thêm cao thâm cảnh giới. Đại cuộc đã định. Một trận chiến này qua đi, vô tận hải vực bát đại thế gia liền sẽ triệt để biến thành lịch sử, không còn tồn tại. Không có khả năng, không có khả năng. Cơ Không Chiến thẳng đến giờ khắc này cũng không dám tin tưởng Giang Dịch sẽ nắm giữ như thế khổng lồ thế lực. Giang Dịch nói không sai, hắn to lớn nhất lực lượng liền là ỷ vào nhiều người, người đông thế mạnh, nhưng là hiện tại. Giang Dịch người so với hắn còn nhiều hơn, còn muốn lợi hại triệt để nghịch chuyển hắn ưu thế, vỡ vụn hắn tín niệm, trốn. Hắn trông thấy một màn này, liền biết rõ đại thế đã mất, thế là lập tức chui vào huyền hoàng đỉnh, sau đó phá vỡ hư không, phi độn thoát đi. Muốn đi. Nhưng là Giang Dịch tựa hồ đã sớm đoán được hắn tâm tư, trong tay lập tức ngắt một cái pháp ấm, ầm vang, hư không đại thủ ấm thi triển mà ra. Hướng về không trung đánh giết tới, khắp nơi phát ra liên tiếp dường như bạo hưởng. Đương! Cường đại lực lượng, lập tức khiến cho huyền hoàng đỉnh tử hư không bị bên trong đè ép đi ra. Giang Dịch dậm chân mà lên, chỉ vào không trung thi triển ra đến đại phong cấm chi thuật, chín đạo phong cấm vương phù bay ra, quang mang vạn trượng, nháy mắt đem huyền hoàng đỉnh phong cấm ở trong đó. Đây là phong cấm vương phù, ngươi thế mà gom đủ chín đạo phong cấm vương phù, trưởng khống phong cấm vương lực lượng, đáng giận. Cơ không chiến phát ra giống to, không ngừng mà thôi động huyền hoàng đỉnh, va chạm ở trên phong cấm vương phù, ý đồ trùng sát xuất khứ. Nhưng lại từng cách bị ngăn lại, căn bản không cách nào dung chuyển chín đạo phong cấm vương phù lực lượng. Giang Dịch thân ảnh, giáng lâm đến phong cấm vương phù, một quyền đánh ra trực tiếp rơi vào huyền hoàng đỉnh phía trên. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 896. Thái cổ lôi long. Trong một chớp mắt, huyền hoàng đỉnh gặp đến Giang Dịch một quyền. Lần nữa bị hắn đánh đến bay lên, như con thoi xoay tròn. Huyền hoàng đỉnh nội bộ, cơ hồ là thiên băng địa liệt, nghênh đón tận thế, rất nhiều trận pháp đều hỏng mất ra, những cái kia cơ thị nhất tộc người phát ra thê lương kêu thảm, nhao nhao tử vong. Cơ không chiến nhục thân, cũng dưới một quyền này, bị chấn động đến sụp đổ, gặp trọng thương. Nhưng là kế tiếp sát na, đại lượng linh thạch hợp dòng thành sông bay tới, trọn vẹn 100 vạn thượng phẩm linh thạch kịch liệt thiêu đốt, dung nhập vào cơ không chiến thể nổi, khiến cho nhục thân của hắn một lần nữa ngưng tụ, khôi phục lại. Hắn nhìn xem những cái kia tộc nhân thi thể, tâm phảng phất đang nhỏ máu, nháy mắt đối với Giang Dịch cừu hận kéo lên đạt tới một cái sự đáng sợ. Giang Dịch, ta nếu không giết ngươi thiên chu địa diệt. Hắn ngửa mặt lên trời cuồng hống, lệ khí mọc lan tràn. Liền bằng ngươi cũng muốn giết ta. Quả thực là thiên đại cười nhạo, cả một đời đều không có khả năng, ngươi chỉ có thể co đầu rút cổ ở trong huyền hoàng đỉnh tham sống sợ chết mà thôi, dám đi ra cùng ta một trận chiến. Giang Dịch liên tục tiến hành công kích, nhưng đều bị huyền hoàng đỉnh ngăn cản xuống tới. Hắn mặc dù có thể rất cứng lay đạo khí, nhưng là muốn phá vỡ đạo khí, đánh giết một tôn siêu phàm nhập thánh để ngũ trọng bất diệt chi thân cường giả, cũng không có khả năng. Hơn nữa huyền hoàng đỉnh chứa đựng đại lượng linh thạch, có thể chống đỡ lấy tất cả tiêu hao, giống như lúc trước thần nông đỉnh bị Tề chân quân phong tỏa ngăn cản đồng dạng, mặc dù đào thoát không được, nhưng là cũng không thể tránh được. Cho nên Giang Dịch chỉ có thể thi triển phép khích tướng. Hy vọng đem cơ không chiến dẫn đi ra, hắn có tuyệt đối lòng tin, chỉ cần cơ không chiến bước ra huyền hoàng đỉnh tất nhiên có thể một kích tất sát, không cho hắn bất luận cái gì giãy giụa cơ hội. Nhưng là cơ không chiến thân làm nhất gia chi chủ, xưng bá vô tận hải vực, lại là dễ dàng như vậy mắc lừa. Hắn mặc dù phẫn nộ, nhưng là cũng không có bị cừu hận che đậy con mắt. Ngược lại phi thường lý trí, biết rõ bản thân căn bản không phải Giang Dịch đối thủ, một khi ra huyền hoàng đỉnh, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Giờ này khắc này cơ không chiến thế mà biến tỉnh táo vô cùng, toàn lực siêu khống lấy huyền hoàng đỉnh ngăn cản Giang Dịch công kích. Đây là hắn hiện tại duy nhất bảo mệnh thủ đoạn, không thể có sai lầm, chỉ cần huyền hoàng đỉnh không bị công phá, hắn thì có phản kích cơ hội. Giang Dịch gặp cơ không chiến không mắc mưu, tức khắc lắc lắc đầu đình chỉ công kích, không có tiếp tục uổng phí khí lực. Một hồi này công phu, đám người liền đem mấy đại gia tộc người toàn diện chém giết hầu như không còn, không ai trốn thoát. Khương bắt đầu cha con hai người, cũng kết thúc ôn nhu bay tới. Cha, hắn liền là Giang Dịch, Khương thị nhất tộc nếu là không có hắn, chỉ sợ đã bị cơ thị nhất tộc diệt. Khương Vân Lam mở miệng nói ra. Nàng mặt mũi tràn đầy tiếu dung, một chút siêu phàm nhập thánh để tứ trọng tiềm uyên xúc địa uy nghiêm đều không có, ngược lại là giống một cái đắm chìm ở trong hạnh phúc tiểu nữ hài. Giang Dịch đại ăn không lời nào cảm tạ hết được, xin nhận Khương một cách nào đó bái. Khương bắt đầu trong mắt lộ ra vẻ cảm kích, hai tay một dựng, liền muốn hướng về Giang Dịch bái xuống dưới. Tính mạng hắn cũng là bị Giang Dịch cứu, Giang Dịch đối với Khương thị nhất tộc ân tình, Hắn mặc dù không biết cụ thể tình hình cụ thể, nhưng là trong lòng cũng có số. Lần này bái theo lý thường đương nhiên. Nhưng là Giang Dịch vung tay lên, tức khắc liền sinh ra một cỗ cường đại lực lượng, sinh sinh đem hắn nâng lên. Khương bắt đầu muốn giãy giụa tiếp tục bái tạ, nhưng lại phát hiện cỗ này lực lượng mười phần cao quý, thần thánh, bản thân thế mà không phản kháng được, không khỏi giật nảy cả mình, sau đó liền nghe được Giang Dịch nói ra. Khương thúc không cần phải khách khí, đây là tiểu tử hẳn là làm. Thiên hạ người, lấy thực lực luận tôn ti bối phận. Lấy Giang Dịch bây giờ thực lực cùng bất luận kẻ nào đều có thể ngang hàng luận giao, nhưng là hắn lại xưng Khương bắt đầu vì Khương thúc. Hoàn toàn là đứng ở Khương Vân Lam góc độ, từ đó cho Khương bắt đầu to lớn nhất tôn trọng. Cái gọi là khiêm tốn như ngọc, tranh tranh thiết cốt, Giang Dịch cường đại không tự ngạo, thỉnh khí mà không khinh người, tuyệt thế mà không độc lập. Khương thị nhất tộc có thể có hôm nay, xác thực may mắn mà có Giang Dịch, bất quá Giang Dịch có thể có hiện tại thành tựu, làm sao không có Khương thị nhất tộc công lao đây. Tốt tốt tốt, hậu sinh khả ấy. Ha ha! Khương bắt đầu tức khắc phát ra một trận sang sảng tiếng cười, đối với Giang Dịch hài lòng vô cùng. Người gặp chuyện tốt, tinh thần thoải mái. Cha con bọn họ đoàn tụ, đây là đại hỷ sự tình. Bốn phía lôi đình điện thiểm lúp búp rung động, nhưng là một chút cũng không khủng bố, nhưng là giống ở đốt pháo tiến hành ăn mừng, có khác một phen cảnh trí. Cơ không chiến, không nghĩ đến ngươi cũng có hôm nay. Đúng lúc này, Mục Độc Lâu ánh mắt rơi ở trên Huyền Hoàng đỉnh, lạnh giọng mở miệng nói. Lúc trước Băng Phong đảo gặp vây công, Cơ thị nhất tộc ở Tề Chân Quân xuất lính phía dưới cũng tham dự, giết không ít Mục thị tộc nhân, cho nên hắn đối với Cơ không chiến đương nhiên không có chút nào sắc mặt tốt. Cơ không chiến, áp giả áp báo, các ngươi Cơ thị nhất tộc hôm nay cũng xem như triệt để diệt vong, cái này trách không được kẻ khác. Hoàn toàn là ngươi gieo gió gặt bão. Doanh Lâm Uyên cũng mở miệng nói ra. Giờ này khắc này tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Huyền Hoàng đỉnh. Tuy nhiên bọn hắn không cách nào nhìn thấy Cơ không chiến thân ảnh. Nhưng là toàn bộ đều biết rõ Cơ không chiến cũng đã bị nhốt rồi. Căn bản không cách nào đào thoát ra ngoài. Cơ không chiến, xem ở trước kia giao tình, chỉ cần ngươi giao ra Huyền Hoàng đỉnh cùng lôi tinh linh, nói cho chúng ta Tề Chân Quân hạ lạc, ta có thể thả ngươi một con đường sống. Khương bắt đầu nặng nghĩ một phen, đột nhiên nói ra. Ha ha! Nhưng là Huyền Hoàng đỉnh lại truyền đến Cơ không chiến tiếng cười, tựa hồ phi thường khinh thường. Thực sự là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, long du nước cạn gặp tôm hí. Các ngươi những người này có tư cách gì ở trước mặt ta kêu gào, nếu không phải Giang Dịch, ta Cơ không chiến giết các ngươi giống như giết chó. Ta hiện tại mặc dù bị nhốt rồi, đào thoát không được, nhưng là các ngươi muốn giết ta cũng tuyệt đối không có khả năng, sớm muộn ta sẽ đào thoát, đem bọn ngươi từng cái chém giết. Cơ không chiến có Huyền Hoàng đỉnh nơi tay, vẫn như cũ phi thường kiên cường, không có sợ hãi. Ngươi tự tìm cái chết. Minh ngoan bất linh. Đám người nghe được lời này, lập tức hầm hầm giận dữ, cơ hồ không nhịn được muốn xuất thủ vây công Huyền Hoàng đỉnh, thẳng đến đem Cơ không chiến từ bên trong bắt tới, ngay tại chỗ giết chết. Bất quá bọn họ lại biết rõ, Huyền Hoàng đỉnh loại này cổ lão đạo khí, không phải dễ dàng như vậy công phá. Rất tốt, Cơ không chiến, hy vọng ngươi có thể hoàn toàn như trước đây kiên cường xuống dưới. Giang Dịch cười lạnh một tiếng, cũng không lãng phí miệng lưới, lập tức đem phong cấm vương phù thu nạp, gắt gao phong cấm lấy Huyền Hoàng đỉnh, sau đó trấn áp tại Ly Hỏa Vương đỉnh. Giang Dịch Cơ không chiến trấn áp còn như thế phách lối, đơn giản liền là coi là Tề Chân Quân có thể đem hắn trưởng cứu ra, còn có một chút lật bàn cơ hội. Huyền Hoàng đỉnh loại này cổ lão đạo khí, coi như chúng ta hợp lực công kích đều không cách nào đem hắn phá vỡ. Dạng này trấn áp cũng không phải một kiện chuyện tốt. Khương Vân Lam trên mặt lộ ra lo lắng. Yên tâm, ta tự có chừng mực. Cơ không chiến chỉ là con vịt chết mạnh miệng, cũng đã không có bất luận cái gì lật bàn cơ hội, Hiện tại ly hỏa vương đỉnh bên trong vật liệu cùng năng lượng cũng đã góp nhặt được không sai biệt lắm, chỉ cần đem hắn tấn thăng trở thành đạo khí, liền là cơ không chiến tử kỳ. Giang Dịch trong lòng đã có kế hoạch, trưởng khống tất cả. Tấn thăng đạo khí, không thể coi thường, bất quá lấy ngươi thực lực, võ niệm đồng tu, hẳn không có vấn đề gì. Khương Bắc Đầu nhẹ gật đầu. Đáng tiếc không thể từ cơ không chiến trong miệng biết rõ Tề Chân Quân đám người hạ lạc, cũng không biết bọn họ đến tột cùng ở nơi nào, có hay không trấn áp thái cổ lôi long tiến vào thiên hoàng phần mộ. Giang Dịch biết rõ, cái này thái cổ lôi long là lôi linh giới thủ hộ giả, chỉ có đem hắn đánh giết mới có thể tìm tới lôi linh giới môn nhà, sau đó thông qua môn hộ tiến nhập đến thiên hoàng phần mộ thu hoạch được bảo tàng. Cái này thái cổ lôi long, du tẩu cùng lôi linh giới chi chung, đến vô ảnh đi vô tung, muốn tìm tới tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Đây cũng là vì cái gì cơ không chiến đám người sẽ cùng Tề Chân Quân đám người tách ra nguyên nhân, nếu không phải như thế, Giang Dịch muốn trấn áp cơ không chiến cũng tuyệt không có khả năng. Chỉ sợ hiện tại, cơ không chiến cũng không biết Tề Chân Quân bọn người ở tại nơi nào, bất quá không quan hệ. Ta có biện pháp có thể tìm tới bọn họ. Giang Dịch nói xong, liền âm thầm vận chuyển thái âm nguyệt hồn, tối tăm bên trong lập tức cảm ứng được cái viên kia thái âm ấm ký tồn tại. Đây là hắn lưu lại thủ đoạn, chính là vì ở thời khắc này phát huy trọng yếu tác dụng. Tìm được, đi. Trong một chớp mắt, tất cả mọi người chui vào thần nông đỉnh, sau đó thần nông đỉnh bay vọt lên, phá vỡ hư không. Hướng về một cái phương hướng bỏ chạy. Nửa canh giờ sau đó, thần nông đỉnh liền tới nơi này lôi linh giới chỗ sâu, nơi này vô cùng nguy hiểm, đâu đâu cũng có cường đại yêu thú, có một chút yêu thú, há miệng vừa nuốt trực tiếp đem chu vi trăm dặm lôi đỉnh đều hấp thu đi vào, tạo thành một cỗ cường đại vặn vẹo kinh khủng đến cực điểm. Càng là hướng phía trước, yêu thú lại càng mạnh. Bất quá Giang Dịch mục đích là truy tìm Tề Chân Quân đám người tung tích, cũng không có đi trêu chọc những cái này yêu thú. Bọn họ hẳn là cũng đã tìm tới thái cổ lôi long. Giang Dịch đột nhiên cảm ứng được cái viên kia thái âm ấm ký dừng lại, sau đó ở một mảnh khu vực qua lại lưu động, thế là mở miệng nói ra. Lúc này, hắn trong ấp nhớ tới một người, kia chính là tiên thiên đạo môn truyền nhân, Nhiễm Vân Thượng Nhân. Lấy cường đại tiên thiên toán thuật, lại tăng thêm Tề Chân Quân từng tiến vào lôi linh giới kinh nghiệm, tìm tới thái cổ lôi long, không phải là cái gì việc khó. Trong một chớp mắt, hắn liền phi thường khẳng định, sau đó đem côn bằng cánh thôi động đến cực hạn, một cái phía dưới, xuyên toa hư không, xuất hiện ở ngàn dặm bên ngoài, nhanh chóng giáng lâm đi qua. Mà thần nông đỉnh có Khương Bắc Đầu tôn này siêu phàm nhập thánh để ngũ trọng bất diệt chi thân cường giả tỏa chấn, cũng đã không cần hắn siêu khống. Thật nhanh tốc độ. Khương Bắc Đầu sợ hãi thán phục một tiếng, lập tức đem một ngụm linh lực phun vào trận pháp, thần nông đỉnh tốc độ cũng tăng lên, đi theo Giang Dịch sau lưng, không có bị hất ra. Ngang. Đột nhiên. Phía trước một tiếng to lớn long ngâm truyền lại tới, điếc tai sợ hãi, tạo thành một cỗ hủy diệt tính phong bạo, minh mông cuồn cuộn, hoành quét ra đi. Tiếp lấy Giang Dịch liền nhìn thấy một bức rung động lòng người hình ảnh. Đó là một đầu cự long, phi thường to lớn, vượt qua hư không, toàn thân lôi quang du tẩu, tản mát ra một cỗ nồng đậm hồng hoang chi khí, ở tại mi tâm chỗ càng là tồn tại một đạo thần bí lôi hình ấm ký. Khiến cho nhìn qua giống như lôi chi thần linh tràn ngập vô cùng vô tận thần uy, khẽ động ở giữa, phiên vân phúc vũ. Đây chính là đầu kia thái cổ lôi long. Giang Dịch trên mặt lộ ra thật sâu kinh hãi. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 897. Nguyên Dương cử phủ. Giang Dịch giờ phút này vị trí cử ly thái cổ lôi long rất xa, nhưng lại thấy nhất thanh nhị sở. Không những như thế, một cỗ uy áp kinh khủng từ cái kia thái cổ lôi long trên người lan truyền ra, nhường hắn sinh ra một loại ngạt thở cảm giác. Loại cảm giác này liền giống như lúc trước hắn xâm nhập âm ti giới, lần đầu nhìn thấy phần mộ chi chủ thời điểm không có sai biệt. Bởi vì lúc kia, hắn thực lực quá yếu, cùng phần mộ chi chủ chênh lệch cách xa vạn dặm, một trời một vực đều không đủ để hình dung. Nhưng là hiện tại, hắn cũng đã tu luyện đến cao thâm như vậy cảnh giới, liền phần mộ chi chủ đều không sợ, dám đem hắn thả ra, mượn đao giết người, nhưng lại lần nữa xuất hiện loại cảm giác này, thì có một chút kinh khủng. Tựa hồ vô luận là người nào ở đầu này thái cổ lôi long trước mặt đều phi thường nhỏ bé, tự ti mặc cảm. Những cái kia yêu thú ở cỗ uy áp này phía dưới, run lẩy bẩy, mặt mũi tràn đầy kinh khủng, tựa hồ tận thế đến. Giờ khắc này, Giang Dịch rốt cuộc biết rõ, Tề Chân Quân Kim Thạch Đài, những cái này thập đại đạo môn đệ tử tiến vào huyền không đảo tầng bên trong đến, lại thất bại tan tác mà quay trở về nguyên nhân. Có đầu này thái cổ lôi long thủ hộ, muốn lấy được thượng cổ thiên hoàng bảo tàng đơn giản so còn khó hơn lên trời. Bất quá cho dù như thế, vẫn có vô số người che già măng mọc, xâm nhập trong đó. Bọn họ quả nhiên tìm được thái cổ lôi long. Đúng lúc này, thần nông đỉnh cũng bay tới truyền lại ra Khương Bắc Đầu chấn kinh thanh âm. Chỉ thấy ở cái kia thái cổ lôi long chung quanh có vô số bóng người lấp lóe, đao quang kiếm ảnh, bóng mâu bay tứ tung quang mang ngàn vạn, phích lịch chấn động, dĩ nhiên chính đang vây xếp thái cổ lôi long, tình hình chiến đấu mười phần kịch liệt. Đám người này, người cầm đầu, thình lình chính là Tề Chân Quân, hắn hai mắt như đao, chém giết thương không, là hoàn toàn xứng đáng lãnh tụ. Chỉ thấy hắn đại thủ nắm lấy nhật nguyệt thần đỉnh đánh ra vô số đạo thần quang, đem hắn thôi động, bỗng nhiên hướng về thái cổ lôi long đụng tới. Ầm vang. Một cái đụng này phía dưới thiên địa nổ vang, dĩ nhiên xuất hiện ngắn ngủi hắc ám, tiếp lấy liền nhìn đầu kia thái cổ lôi long té bay ra ngoài. Cùng lúc đó, lại là một đạo thân ảnh phi đằng, thế mà cầm trong tay một thanh cự phủ, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, chém giết ở thái cổ lôi long trên người, huyết quang chợt hiện, chảy ra vạn dặm hư không. Người này là Hồng Vô Cực. Khương Bắc Đầu trầm giọng nói. Trong tay hắn cầm chuôi này cự phủ, cũng là một kiện cổ lão đạo khí, gọi là Nguyên Dương đạo khí, nắm giữ kinh khủng lực sát thương. Giang Dịch nhìn chằm chằm Hồng Vô Cực nhìn một hồi, sau đó lại ở đoàn người bên trong tìm được Tống Vấn Thiên, lập tức lộ ra đến ngập trời sát cơ, cơ hồ nhìn không được, phải lập tức giáng lâm đi qua đem hắn giết chết. Bất quá giờ phút này Nhiếp Hàn Xương thi thể cũng không ở trong tay Tống Vấn Thiên, không biết giấu ở đâu đi, hắn lúc này mới thời gian dần qua tỉnh táo lại, không ngừng mà nói cho bản thân không thể xúc động. Nếu không không những giết không được Tống Vấn Thiên còn sẽ tao ngộ nguy hiểm. Càng là đến loại thời điểm này càng là muốn giữ vững tỉnh táo đầu não, được hảo hảo cân nhắc rõ ràng mới được. Dù sao hắn đối mặt địch nhân quá cường đại đều là cao cấp nhất tồn tại. Hắn ánh mắt chớp lên, lập tức bàn tay lớn vồ một cái, lập tức đem một giọt thái cổ lôi long huyết dịch thu lấy đến trong tay, sau đó ném vào Ly Hỏa Vương đỉnh. Ông. Trong một chớp mắt, Ly Hỏa Vương đỉnh chấn động lên, dĩ nhiên bắt đầu hấp thu những tài liệu kia cùng năng lượng, sinh ra đi ra thuế biến dấu hiệu. Một giọt thái cổ lôi long huyết dịch lại có kỳ diệu như vậy. Giang Dịch trong lòng đại chấn, ánh mắt rơi vào đầu kia thái cổ lôi long trên người tràn đầy nóng bỏng. Chỉ cần đem đầu này thái cổ lôi long đoạt lấy tới tay, khẳng định liền có thể làm cho Ly Hỏa Vương đỉnh phát sinh cuối cùng thuế biến, tấn thăng trở thành đạo khí, hóa thành đại nhật thần lô. Trong một chớp mắt, hắn liền đối đầu này thái cổ lôi long tình thế bắt buộc. Lần này xâm nhập huyền không đảo, Tề Chân Quân nhất định là làm xong chuẩn bị chu đáo, muốn tiến hành đồ long tuyệt đối không có khả năng thất thủ. Đầu này thái cổ lôi long ở nhiều như vậy cường giả vây công phía dưới, nhất định là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, bất quá muốn đem hắn đoạt vào trong tay tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Nhìn đến chỉ có thể dựa vào côn bằng cánh, còn có ám sát chi đạo. Giang Dịch trong lòng thời gian dần qua liền lấy định chủ ý. Thế là hắn liền cùng đám người thương lượng cướp lấy thái cổ lôi long sau đó tiếp xuống sự tình. Lúc này, đầu kia thái cổ lôi long trước sau gặp đến Tề Chân Quân, Hồng Vô Cực hai cái này tôn tuyệt thế cường giả công kích, lập tức gặp trọng thương, nhất là Nguyên Dương Cự Phủ chém giết, khiến cho thái cổ lôi long trên người xuất hiện một đạo thật sâu miệng máu, long lân xé sách, gân cốt lộ ra ngoài. Cùng lúc đó, tất cả mọi người liền nhao nhao tế ra sát chiêu, hướng thái cổ lôi long đánh giết tới, đánh đến phạm vi ngàn dặm băng diệt ra, ầm vang không dứt. Trong đó có vạn tông minh người, cũng có thập đại đạo môn đệ tử. Ngang! Đầu này thái cổ lôi long mình đầy thương tích, ở nhiều như vậy người vây công phía dưới thương thế nặng hơn, nhưng là cũng triệt để kích phát hung tính. Phát ra kinh thiên động địa long khiếu, toàn thân lôi quang lút bút nổ đùng to lớn, thân thể vặn vẹo, lập tức đem tất cả công kích chấn nát ra, sau đó cái đuôi càn quét, thần long bãi vĩ, ầm. Mấy tôn vạn tôn minh thiên cổ cự đầu, không né kịp, lập tức bị đánh trúng, lập tức bạo tạc trở thành một đám mưa máu. Thái cổ lôi long không ngừng gào thét, từng đạo lôi điện từ hắn trong thân thể khuyết tán mà ra. Mỗi một đạo lôi điện đều có cỡ thùng nước, trong nháy mắt liền đem mấy chục người oanh sát, hôi phi yên diệt. Phược Long thẳng. Đúng lúc này, Phục Kiếm môn chủ Nguyên Hồn bay múa, tay nắm pháp ấm thi triển ra đến Phục Long quyết, niệm lực hóa thành từng đạo thô to dây thừng quấn quanh ở thái cổ lôi long trên người. Phục Long quyết là đồ long vô thượng bí pháp, đối với bất luận cái gì yêu long tới nói, đều có to lớn khắc chế tác dụng. Trong lúc nhất thời, cái này thái cổ lôi long dĩ nhiên không tránh thoát Phược Long thẳng. Phục Kiếm môn chủ niệm lực cũng phi thường cao thâm, lúc này cũng đã tu luyện đến dự tiên đệ tứ cảnh tâm niệm hư không, hắn không ngừng thi triển Phục Long quyết, đinh long truy, đồ long đao, Phục Long bảo tháp. Tùy theo chém giết tới, đánh vào thái cổ lôi long trên người. Thái cổ lôi long bị đau phía dưới, lần thứ hai bộc phát ra vĩ ngạn lực lượng, đem Phược Long thằng chấn động đến từng khúc đứt gãy, sụp đổ, sau đó to lớn long trảo hướng về Phục Kiếm môn chủ trảo đi. Không được. Phục Kiếm môn chủ sắc mặt đại biến, nguyên hồn lóe lên, hướng về nơi xa tiến hành tránh né, cùng lúc đó, hắn nguyên hồn xuất hiện một khối mai rùa, đây là hắn cực phẩm linh khí quy linh thuẫn. Xoẹt. Một mảng lớn hư không trực tiếp nổ tung, lâm vào hủy diệt, cái kia long trảo sát Phục Kiếm môn chủ nguyên hồn mà qua, nháy mắt rơi vào khoảng không. Nhưng là cái này long trảo lại bổ sung thêm lôi đình lực lượng, hướng về Phục Kiếm môn chủ nguyên hồn oanh kích tới, ầm một cái, lập tức rơi vào quy linh thuẫn. Khiến cho Phục Kiếm môn chủ nguyên hồn bị đánh bay ra ngoài, mặt mũi tràn đầy trắng bệch, lộ ra lòng còn sợ hãi thần sắc. Tuyệt tiên đại năng nguyên hồn trải qua âm hư dương thực, trưởng khống thuần dương chi lực, đánh vỡ tổ khiếu, từ tinh thần hồn hải bên trong chạy đi ra, cũng đã phi thường cường hoành, không có bất luận cái gì hư huyễn cảm giác. Nhưng là cho dù như thế, ở nơi này lôi linh giới bên trong vẫn như cũ muốn cẩn thận từng ly từng tí, không thể bị những cái kia sấm chớp đánh trúng, nếu không cố kia cương mãnh bá đạo lực lượng, là có thể đem nguyên hồn đánh sơ xác, chết oan chết uổng. Trừ phi giống lôi thiên hương như thế dù tiên thân mang lôi đình thánh pháp, không những sẽ không chết, còn có thể hấp thụ lôi đình thiểm điện chi lực, lớn mạnh nguyên hồn, tăng lên tu vi. Giống Phục Kiếm môn chủ dạng này dược tiên, nguyên hồn một khi bị sấm chớp đánh trúng cơ hồ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, bất quá may mắn trên người hắn có cực phẩm linh khí quy linh thuẫn, có được cường đại sức phòng ngự, chặn lại thái cổ lôi long công kích, nhưng là người khác liền không có tốt như vậy vận khí, ở thái cổ lôi long trước khi chết phản công phía dưới, rất nhiều người đều bị vồ nát ra, hoặc là bị lôi đình trực tiếp oanh sát. Đầu này thái cổ lôi long đã bị bức bách đạt tới tuyệt cảnh, ở cái này thời khắc mấu chốt, sinh mệnh chiếm được nở rộ, gầm thét liên tục, thần uy cái thế, đại sát tứ phương. Vạn tông minh võ thánh cường giả, tuyệt tiên đại năng rất nhiều, còn có thập đại đạo môn đệ tử, cũng có không ít, nhưng là giờ khắc này đều biến thành vật hy sinh, dùng để tiêu hao thái cổ lôi long lực lượng. Một màn này tràn đầy huyết tinh tàn nhẫn vị đạo. Tề Chân Quân, Hồng Vô Cực hai người mắt thấy nguyên một đám người chết ở Thái Cổ Lôi Long công kích phía dưới kêu thảm không dứt, nhưng lại mặt không biểu tình thờ ơ. Bọn họ đang không ngừng nổi lên lực lượng, góp nhặt phong mang chuẩn bị phát ra tuyệt sát một kích. Giây lát trong chốc lát, cái kia Thái Cổ Lôi Long khí tức quả nhiên liền hư yếu đi xuống tới, lực lượng đại giảm, quanh thân lôi quang cũng biến ảm đạm vô cùng. Giết! Cơ hồ ngay một khắc này, Tề Chân Quân, Hồng Vô Cực trong mắt bộc phát ra trước đó chưa từng có tinh quang, rốt cuộc xuất thủ, riêng phần mình thôi động đạo khí, Nhật Nguyệt Thần Đỉnh, Nguyên Dương Cự Phủ, hướng về Thái Cổ Lôi Long đánh giết tới. Ầm vang! Hai người công kích kinh khủng vô cùng, cơ hồ đem hư không đánh đến bể ra, nổi lên đáng sợ cương phong, hướng về bốn phía tản ra, vặn vẹo rào sát, hủy diệt tất cả. Cái kia Thái Cổ Lôi Long trên người tóe phát ra kinh thiên xương máu, toàn thân xương cốt đều bị đụng nát ra, linh hồn gặp đến Nhật Nguyệt Thần Đỉnh diệt sát, nghẹn ngào một tiếng, liền không có bất kỳ động tĩnh nào. Thái Cổ Lôi Long chết. Còn lại những người kia lập tức hoan hô lên. Một khắc trước mới chết nhiều như vậy người, lâm vào to lớn thống khổ đau thương, nhưng là sau một khắc liền bị thắng lợi vui sướng thay thế, phảng phất đẩy ra mây đen, lại thấy ánh mặt trời. Cái này Thái Cổ Lôi Long chết, thiên địa lập tức vang lên, ô ô thanh âm tiếp lấy hư không nhấc lên to lớn gợn sóng, đột nhiên xuất hiện một cái thất thải vòng xoáy, tản mát ra đủ mọi màu sắc quang mang tràn đầy thần kỳ. Tiếp lấy cái này thất thải vòng xoáy thời gian dần qua diễn hóa trở thành một tòa to lớn môn hộ cao ngất đứng vững. Cuối cùng thành công. Hồng duy nhất trong mắt lộ ra nóng bỏng. Đây chính là cuối cùng thông hướng lên trên cổ thiên hoàng phần mộ môn hộ. Quả nhiên chỉ có giết chết đầu này Thái Cổ Lôi Long mới có thể hiện hiện. Đây là thượng cổ thiên hoàng lưu lại thủ đoạn. Đầu này Thái Cổ Lôi Long, cho dù đặt ở đại thiên thế giới, cũng mười phần hiếm thấy, là khó được luyện khí tài liệu, mấy người các ngươi, đem Thái Cổ Lôi Long thu hồi đến. Tề Chân Quân hướng về phía mấy cái luyện hồn đạo đệ tử phân phó nói, sau đó mới nhìn về phía tòa kia thất thải môn hộ, không chút do dự, lập tức dậm chân mà lên. Đi, nhanh chóng tiến vào trong đó, đem tất cả bảo tàng toàn bộ đoạt lấy xuống. A, nhưng là không chờ bọn họ bước vào thất thải môn hộ, mấy tiếng kêu thảm đột nhiên vang lên, lộ ra phi thường đột ngột, đâm rách vân tiêu. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 898. Loạn trong giặc ngoài. Là mấy cái kia thu lấy Thái Cổ Lôi Long luyện hồn đạo đệ tử đột nhiên phát ra thê lương kêu thảm, nhục thân ở không trung nổ tung, gặp đến ám sát. Kẻ giết người tự nhiên liền là Giang Dịch. Hắn cầm trong tay từ đêm im ắng trên người cướp được ngụm kia trường kiếm cực phẩm linh khí, như rủ mị tới gần Thái Cổ Lôi Long, sau đó quả nhiên tiến hành ám sát. Mấy cái này luyện hồn đạo đệ tử căn bản không có kịp phản ứng, liền bị Giang Dịch nhất cử giết chết. Cho ta thu lấy. Giang Dịch phát ra gầm rú, bàn tay lớn vồ một cái, tức khắc lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, đem Thái Cổ Lôi Long cùng mấy cái kia luyện hồn đạo đệ tử thi thể toàn bộ thu lấy đến Ly Hỏa Vương đỉnh. Đầu tiên kịp phản ứng liền là Tề Chân Quân. Tự tìm cái chết. Hắn tức khắc bạo nộ rồi quay người đạp mạnh, tức khắc thân thể hóa thành một đạo quang mang. Giáng lâm đi qua, đấm ra một quyền, như là chúa tể chúng sinh thần linh, phát ra vô biên trừng phạt. Giang Dịch vừa mới đem Thái Cổ Lôi Long thu lấy, liền gặp đến khủng bố như vậy một quyền, bất quá hắn đã sớm có chuẩn bị, đã đem Đại Nhật Kim Thân triệt để thúc giục đi ra, kim quang bùng lên, đâm vào rất nhiều người đều trợn nhìn không chuyển mắt. Đương! Tề Chân Quân cử quyền rơi xuống, phảng phất đập nện ở cùng một chỗ cứng rắn sắt thép. Phát ra hồng trung đại lư đồng dạng nổ mạnh. Cái gì? Tề Chân Quân mãnh kinh, không thể tưởng tượng nổi. Vù! Giang Dịch thuận thí chạy ra ngoài, hóa thành một đạo kim quang, đem rất nhiều vạn tông minh cường giả xông đến nổ tung lên, mưa máu phiêu linh đài đều bị cướp đi. Kế tiếp sát na, Giang Dịch liền nhích tới gần Tống Vấn Thiên, một kiếm đâm ra, đồng dạng là ám sát chi đạo, tử thần khó lường. Giang Dịch là ngươi. Tống Vấn Thiên phản ứng cũng là cực nhanh, đạp trên một môn huyền ảo thân pháp, dĩ nhiên tránh ra Giang Dịch ám sát. Ở trên Ngọc Long Phong, Giang Dịch lúc đầu có thể đem Tống Vấn Thiên giết chết, nhưng là thời khắc mấu chốt, Tống Vấn Thiên lại bị một cỗ thần bí lực lượng cứu đi, thẳng đến gần nhất mới xuất hiện, tựa hồ thu được kỳ ngộ, thế mà tu luyện đến siêu phàm nhập thánh để tứ trọng tiềm uyên xúc địa cảnh giới, so với hắn phụ thân Tống Kỳ còn muốn lợi hại. Giang Dịch trước khi xuất thủ, đã sớm đem những cái này biết được rõ ràng, bởi vậy giờ phút này động thủ, chính là dốc hết toàn lực, phải tất yếu đem Tống Vấn Thiên đánh giết đối dưới kiếm, sau đó thôn phệ, hấp thụ hắn ký ức, từ đó thu hoạch được nhiếp hàn xương hạ lạc. Tống Vấn Thiên, ngày đó bị ngươi may mắn đào thoát, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Giang Dịch trông thấy Tống Vấn Thiên từ dưới kiếm của mình bỏ chạy, trong lòng giật mình, bất quá trong mắt lại lộ ra ngập trời sát cơ, lập tức đem ám ảnh mê tung kiếm thuật phát huy đạt tới cực hạn, như ảnh tùy hình, không ngừng mà đối Tống Vấn Thiên triển khai ám sát, bên trong thiên địa, đâu đâu cũng có hắn tàn ảnh. Nhưng là Tống Vấn Thiên môn này thân pháp quá mức huyền diệu. Mỗi lần mắt thấy liền muốn đâm trúng hắn thân thể, đều bị hiểm lại càng hiểm tránh ra, tựa hồ so ngư long cẩu biến, long xà bàn nhược công đều muốn tinh diệu nhiều lắm, có không nói ra được đến dù quyệt cảm giác. Cái gọi là sai một ly, đi một nghìn dặm, trong lúc nhất thời, Giang Dịch dĩ nhiên không có giết chết Tống Vấn Thiên, khiến cho kế hoạch thất bại, bị những người khác kịp phản ứng. Đáng chết, cư nhiên là Giang Dịch, giết hắn. Đầu tiên giận hống liền là Hồng Duy Nhất, thứ nhì là Vạn Tôn Minh những cái kia nguyên lão, một đám võ thánh cường giả, tuyệt tiên đại năng, nhao nhao hướng về Giang Dịch triển khai vây giết. Nghiệt chướng, chúng ta phục kiếm môn tuyệt thế thiên tài, ngân kiếm tu có phải hay không chết ở trong tay ngươi? Hôm nay ta muốn vì dân trừ hại, đưa ngươi tru sát. Phục kiếm môn chủ trên mặt lộ ra vẻ cừu hận, gầm thép ở giữa. Lần nữa đem Phục Long Quyết phát huy ra, như đại giang cuồn cuộn, sóng lớn đập bàn. Đối mặt Vạn Tông Minh làm khó dễ, Giang Dịch không có vẻ sợ hãi, ngược lại lộ ra đến cười lạnh, trong miệng kêu đi ra một cái tên. Tùng Hạc Môn Chủ. Tùng Hạc Môn Chủ sững sờ. Chuyện gì? Bạo. Ầm vang. Tùng Hạc Môn Chủ nhục thân như lựu đạn đồng dạng, nháy mắt nổ ra. Khiến cho bên cạnh hắn mấy chục người trực tiếp bị nổ thành vỡ nát, gặp đến tai họa ngập đầu. Bất quá những cái kia nguyên lão nương tựa theo cường đại linh khí, cùng hùng hậu linh lực, mới kháng chủ cố này sức nổ, nhặt về một cái mạng, nhưng là cũng thân phụ trọng thương, lộ ra kinh khủng. Người nào cũng không có nghĩ đến Tùng Hạc Môn Chủ lại là Giang Dịch xếp vào quân cờ. Giang Dịch không do dự. Lập tức câu thông Tùng Hạc Môn Chủ thể nội đạo kia thái âm ấm ký, sau đó nhất cử đem hắn điều khiển, dẫn nổ hắn linh đài. Một kích này quả nhiên liền lấy được to lớn hiệu quả, lập tức liền tan giả Vạn Tông Minh đối với quanh hắn giết, mấy tôn dược tiên đại năng nguyên hồn đều bị nổ hôi phi yên diệt. Chỉ có Phục Kiếm Môn Chủ vẫn còn tồn tại, bởi vì trên người hắn có cực phẩm linh khí Quy Linh Thuẫn chặn lại cỗ này sức nổ, nhưng là trùng kích cũng cực kỳ mãnh liệt, khiến cho Quy Linh Thuẫn liên tục chấn động, cơ hồ không nắm được phải bay ra ngoài. Giết! Đúng lúc này, Giang Dịch quyết đoán từ bỏ đánh giết Tống Vấn Thiên, thân ảnh lói lên, đem Phượng Long Thẳng, Đinh Long Truy, Đổ Long Đao, Phục Long Bảo Tháp, toàn diện xông phá ra. Sau đó một kiếm đâm ra chính giữa Quy Linh Thuẫn. Ầm. Quy Linh Thuẫn rốt cuộc bị đánh bay, khiến cho Phục Kiếm Môn Chủ triệt để bại lộ ở Giang Dịch công kích phía dưới, mặt mũi tràn đầy kinh khủng. Không. Kế tiếp sát na, hắn nguyên hồn liền phá tản ra đến, bị một đạo thái huyền kiếm khí xuyên thủng, ngay tại chỗ đánh giết, sau đó bị thu nạp đến tinh thần hồn hải, trở thành thái âm nguyệt hồn bổ dưỡng. Mà cực phẩm linh khí Quy Linh Thuẫn cũng bị Giang Dịch chiếm lấy, thu vào Ly Hỏa Vương đỉnh. Rầm rầm rầm. Cơ không chiến trông thấy thái cổ lôi long cùng cái kia mấy tôn luyện hồn đạo đệ tử thi thể, liền biết rõ Giang Dịch cũng đã tìm được Tề Chân Quân chính đang tiến hành mãnh liệt chém giết, thế là không chút do dự, lập tức vận chuyển Huyền Hoàng đỉnh không ngừng mà trùng kích Phong Cấm Vương phù, coi như đào thoát không được, cũng có thể cho Giang Dịch chế tạo phiền phức, khiến cho phân tâm. Cường giả quyết đấu, nhất định phải toàn lực ứng phó, dung không được nửa điểm sai lầm, nếu không cũng sẽ bị đối phương tìm kiếm đến cơ hội, một kích tất sát. Chỉ cần Tề Chân Quân giết Giang Dịch, hắn liền có thể thoát khốn mà ra. Tề Chân Quân, nhanh chóng xuất thủ giết chết Giang Dịch, cứu vớt ta à. Cơ Không Chiến cũng biết rõ đến thời khắc mấu chốt, bởi vậy không có chút nào giữ lại, toàn lực ứng phó. Cái kia Phong Cấm Vương phù bởi vì không có Giang Dịch điều khiển, xuất hiện từng đạo vết rách. Cơ Không Chiến tức khắc giống to một tiếng, thanh âm dĩ nhiên thấm thấu ra ngoài, bị Tề Chân Quân nghe được. Ngươi thế mà trấn áp Cơ Không Chiến. Đáng giận. Tề Chân Quân nộ khí trùng thiên, nắm lấy Nhật Nguyệt Thần Đỉnh, hướng thẳng đến Giang Dịch phô thiên cách địa, đập mạnh xuống tới. Nhật Nguyệt Thần Đỉnh uy lực, Giang Dịch tự nhiên là biết được nhất thanh nhị sở, liền như thế cường đại thái cổ lôi long đều bị một cách đụng bay, huống chi là hắn đây. Hắn mặc dù tu thành đại nhật kim thân có thể dung chuyển đạo khí, nhưng là cũng sẽ không ngốc đến cùng Nhật Nguyệt Thần Đỉnh ngạnh bính, bởi vì nơi này cũng không phải chỉ có Tề Chân Quân một vị cường giả. Vù! Hắn không chút do dự, lập tức liền lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn, phi đằng, hướng về sau nhanh lùi lại. Nhưng là ngay ở hắn phi đằng một khắc, sau lưng một cỗ kinh khủng sát ý đánh tới, cư nhiên là Hồng Vô Cực, huy động đạo khí, Nguyên Dương Cự Phủ, lăng không chém giết mà tới. Hồng Vô Cực loại này ngang dọc thiên hạ nhân vật, khí thế mười phần nồng đậm, hắn cầm trong tay Nguyên Dương Cự Phủ, giống như một tôn cổ lão thần linh thức tỉnh đối hắc ám, muốn khai thiên tích địa đồng dạng, phi thường rung động tâm linh. Giang Dịch căn bản không kịp thi triển cái khác tuyệt học, chỉ có thể cứng rắn ra đầu, một kiếm nghênh tiếp đi lên. Ầm. Phủ kiếm ở không trung kịch liệt đụng vào nhau, cái kia trường kiếm lập tức chấn động, sau đó sụp đổ, hóa thành vô số mảnh vỡ bay vụt ra ngoài. Cực phẩm linh khí, như thế nào có thể cùng đạo khí chống lại? Cùng lúc đó, Nguyên Dương Cự Phủ, phong mang trùng kích ở Giang Dịch trên người. Phốc! Giang Dịch lập tức bay lên, đại lượng máu tươi từ trong miệng phun ra ngoài, bất quá trên người hắn cũng không có xuất hiện vết thương, đại nhật kim thân đem Nguyên Dương Cự Phủ lực lượng đón lấy. Đổi lại là người bình thường, sớm đã bị đánh thành cặn bã, nhưng là Giang Dịch vẻn vẹn chỉ là nhận lấy một chút nội thương. Hắn lập tức lấy ra 1000 con mộc tinh linh tiến hành luyện hóa, sau đó đem thương thế khôi phục lại. Không thể do dự nữa, hiện tại liền bắt đầu tế luyện Ly Hỏa Vương Đỉnh. Giang Dịch trong mắt lóe ra kiên định quang mang, lập tức âm thầm vận chuyển Ly Hỏa Vương Đỉnh, bắt đầu hấp thu đầu kia thái cổ lôi long tế luyện lên. Lấy Giang Dịch thực lực, đụng phải bất luận cái gì cường đại nhân vật cũng không sợ, vô luận là Tề Chân Quân, hoặc là Hồng Vô Cực, hắn đều có lòng tin đối phó. Nhưng là hiện tại hai người này hai tay cầm trong tay đạo khí, đối với hắn tiến hành vây công tuyệt đối không phải một thêm nhất đẳng đối hai đơn giản như vậy, vô địch thiên hạ. Đầu kia thái cổ lôi long, liền là ở bọn hắn hai người vây công phía dưới giết chết, có thể thấy được khủng bố cỡ nào. Cho nên Giang Dịch không chút do dự, lập tức bắt đầu tế luyện Ly Hỏa Vương Đỉnh, chỉ cần đem hắn tấn thăng trở thành đạo khí, mới có thể thay đổi càn khôn, chuyển bại thành thắng. Bằng không mà nói, loạn trong giặc ngoài, Cơ Không Chiến không ngừng quấy phá, nhưng hắn không có biện pháp an bình. Ân. Đây chính là truyền thuyết bên trong đại nhật kim thân. Quả nhiên danh bất hư truyền, bất quá coi như bị ngươi triệt để tu thành cũng là một con đường chết. Hồng Vô Cực đầu tiên là giật mình, tiếp lấy mặt mũi tràn đầy lạnh lùng, lần nữa huy động Nguyên Dương Cự Phủ, hướng về Giang Dịch chém giết đi qua, một chút cũng không khách khí. Hồng Vô Cực, ngươi cho rằng ngươi có thể giết ta? Cái này đã không phải các ngươi thời đại, cái này thời đại thuộc về ta. Giang Dịch lập tức thét dài một tiếng, linh lực như hỏa sơn bộc phát, một quyền đánh ra, đánh ra đại nhật vô lượng, một chiêu này cùng nguyên dương cử phủ, ngạnh bính, không phân sắc thu. Tiếp lấy hắn xúc địa thành thốn tránh lui. Giết! Hồng vô cực lần nữa lấy làm kinh hãi, trong mắt sát ý nặng hơn, người như vậy tuyệt đối lưu không được, thế là hắn biến cực kỳ nghiêm túc, huy động. Nguyên dương cử phủ động tác cùng phía trước có to lớn khác biệt, tựa hồ là một môn cường đại phủ pháp thần tông. Vạn dược tỏa thần, phong tỏa hư không, ngăn cách nhật nguyệt. Cùng lúc đó, tề chân quân duỗi ra tay phải ở chính mình mi tâm nhấn một cái, một giọt hắc sắc huyết dịch bay ra, hóa thành vô số hắc sắc phù văn, ngưng tụ trở thành một đạo kiên cố bích chướng, đem hư không phong tỏa ngăn cản. Đây là hắn vô thượng thần thông. Vạn dược tỏa thần thuật, phi thường cường đại, liền thần nông đỉnh đều bị phong tỏa được gắt gao, không cách nào thoát thân. Không chỉ có là hai người bọn họ, ngay cả Hồng duy nhất, Tống Vấn Thiên, Tống Kỳ, tất cả mọi người đều hướng về Giang Dịch sông tới, một mặt sát cơ xâm xâm. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 899. Phù đỉnh tương dung. Giang Dịch lúc này gặp đến kinh khủng vây giết, trên mặt lại không có mảy may vẻ kinh hoàng, ngược lại lộ ra bình tĩnh thong dong. Hắn thân mang đủ loại khoáng thế tuyệt học, tu thành đại nhật kim thân, cho dù không phải đối thủ, tự vệ vẫn là không có vấn đề. Không những như thế, ở dạng này nguy cơ càng có thể kích phát ra hắn tiềm lực đến, khiến cho ly hỏa vương đỉnh tế luyện biến càng lúc càng nhanh. Tạch tạch tạch. Đầu kia thái cổ lôi long ở đại nhật chân hỏa thiêu đốt phía dưới, bắt đầu phân giải huyết nhục hóa thành cuồn cuộn năng lượng, dung nhập vào ly hỏa vương đỉnh. Không những như thế, Giang Dịch ở kim linh giới bên trong thu tập được những cái kia quý trọng kim thuộc vật liệu cũng bị đốt thành nước canh chảy xuôi đến ly hỏa vương đỉnh các nơi, phát hỏa ra từng tòa trận pháp hình thức ban đầu. Ly hỏa vương đỉnh chính đang phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, sôi động, nguyên khí quay cuồng, nhưng là người nào cũng không biết Giang Dịch là minh tu sản đạo, ám độ trần thương. Chỉ có cơ không chiến biết rõ. Hắn không ngừng mà trùng kích phong cấm vương phù, bỗng nhiên cảm nhận được chung quanh khí tức đột biến, thương hải tang điền, vật đổi sao rời, long trời lở đất, trong một chớp mắt bừng tỉnh đại ngộ, trên mặt lộ ra hoảng sợ. Không tốt, hắn cướp lấy thái cổ lôi long thi thể, nguyên lai là muốn đem ly hỏa vương đỉnh tấn thăng trở thành đạo khí, tuyệt đối không thể để cho hắn thành công, nếu không ta liền triệt triệt để xong. Hắn cũng biết rõ. Một khi ly hỏa vương đỉnh tấn thăng trở thành đạo khí, liền là bản thân tử kỳ, thế là cuồng hống. Tề chân quân, nhanh chóng chém giết kẻ này, không thể để cho hắn thành công tấn thăng đạo khí. Bất quá Giang Dịch đã sớm phòng bị đến cơ không chiến, làm sao có thể nhường hắn phá hư bản thân chuyện tốt. Lập tức liền vận chuyển lực lượng, đem cơ không chiến thanh âm toàn bộ chặn lại xuống tới. Một tơ một hào tin tức đều không có tiết lộ, bí ẩn đến cực điểm. Đầu này thái cổ lôi long cho dù là chết rồi, thi thể cũng không tiện thôn phệ, luyện hóa tốc độ quá chậm. Ly hỏa vương đỉnh có đại nhật chân hỏa gia trì, tốc độ cũng đã nhanh đến mức cực hạn, nhưng là Giang Dịch vẫn như cũ ngại quá chậm, chiếu vào cái này tốc độ, chỉ sợ 3 ngày mới có thể thành công sẽ đi hỏa vương đỉnh tấn thăng trở thành đạo khí. Một kiện đạo khí muốn luyện chế thành công, đừng nói là 3 ngày, coi như là 30 năm, 300 năm đều đáng giá phải chờ đến, công việc thảm đảm, nhưng là ở cái này loại trọng yếu trước mắt, căn bản chờ không được. Có cái gì biện pháp có thể tăng nhanh tốc độ? Giang Dịch lập tức rơi vào trầm tư, phân tâm tư, lập tức liền bị địch nhân ép tới gần thân thể. Giết! Tống Vấn Thiên sát cơ xâm xâm cầm trong tay một chuôi trường kiếm. Ngân quang lấp lóe đối Giang Dịch triển khai hung mãnh đánh giết, tựa hồ muốn đem mới vừa rồi bị Giang Dịch liên tục ám sát oán khí toàn bộ phát tiết đi ra, chút cơn giận. Hắn càng chiến càng hăng, kiếm thuật xuất thần nhập hóa, không biết so trước kia cao minh gấp bao nhiêu lần, một kiếm một thức đều có thể dẫn động bát phương vân dũng cửu châu mưa gió, khí thôn vạn dặm, khí thế bàng bạc. Cùng lúc đó, hắn đỉnh đầu tử khí đông lai, khí vận khổng lồ được dọa người, dĩ nhiên cũng đạt tới 5 cấp độ. Lần này, Giang Dịch cơ hồ có thể khẳng định Tống Vấn Thiên bị cỗ kia thần bí lực lượng cứu đi sau đó, nhất định là thu được thượng cổ kiếm thánh truyền thừa, sau đó giấu ở cái nào đó thần bí không gian, khổ tu kiếm thuật, mới có thể thoát thai hoán cốt, đến cao thâm như vậy cảnh giới. Đại thiết cát kiếm thuật. Liền là Giang Dịch phân tâm trong nháy mắt, Tống Vấn Thiên liền tìm kiếm đến sơ hở đối đám người vây giết, một ngựa đi đầu, phi toa lưu quang, ám sát đi ra một kiếm. Một kiếm này, là tinh diệu tuyệt luôn. Đại thiết cát kiếm thuật, kiếm thánh tuyệt học, nháy mắt đem thiên địa đều phân ra, vạch ra đến thiên đạo quý tích, xuất hiện ở Giang Dịch trước người. Trong điện quang hỏa thạch, Giang Dịch liền cảm giác được toàn thân hộ thể linh lực bỗng chốc bị cắt đứt, phá thành mảnh nhỏ, sau đó cả người thân thể cơ hồ muốn bị cắt ra, thịt nát xương tan, biến thành vụn thịt. Ngay cả nguyên hồn đều có một loại bị chia lìa cảm giác. Có thể khiến cho Giang Dịch sinh ra ra loại cảm giác này, liền chứng minh Tống Vấn Thiên môn này. Đại thiết cát kiếm thuật cũng đã đạt đến đại thành, cho dù không cách nào cùng thượng cổ kiếm thánh so sánh, nhưng là cũng đã nhận được 7-8 thành chân truyền, không thể coi thường. Tống Vấn Thiên, ngươi cũng dám nhảy đi ra nhảy nhót. Giang Dịch hét dài một tiếng, lập tức vận chuyển đại nhật kim thân, đấm ra một quyền, lập tức liền đem đại thiết cát kiếm thuật đánh tan ra, đem Tống Vấn Thiên chấn động đến liên tục lui lại, trong miệng chảy máu. Đáng giận, ta ở kiếm thánh bí phủ bên trong khổ tu 60 năm tuế nguyệt, dĩ nhiên vẫn như cũ không phải đối thủ của hắn. Tống Vấn Thiên trong lòng đại hận. Đáng tiếc hắn lại không biết, Giang Dịch mượn nhờ thần nông đỉnh bên trong xích bích thốn quang đại trận, không sai biệt lắm tu luyện trên 100 năm, đồng thời ở vô tận hải vực bên trong cướp đoạt đến đại lượng linh thạch, so với hắn muốn đáng sợ nhiều lắm. Thượng cổ kiếm thánh tuyệt học lại lợi hại, cũng không thể đủ cùng đại nhật kim thân so sánh, nếu không cũng sẽ không thần phục ở thượng cổ thánh vương Hy Vô Thượng uy nghiêm phía dưới. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Giang Dịch mặc dù đánh lui Tống Vấn Thiên, nhưng lại bị những người khác liên tục oanh sát, đánh đến hắn đại nhật kim thân đều xuất hiện đình trệ, máu tươi cuồng phún. May mắn ta ở một linh giới bắt được đại lượng một tinh linh, nếu không lúc này cũng chỉ có thể bại chạy trốn. Giang Dịch lần thứ hai luyện hóa một tinh linh, khôi phục thương thế. Không những như thế, kim, một, thủy, hỏa, thổ, cái này ngũ hành tinh linh, tăng thêm băng tinh linh cũng đều bị hắn luyện hóa, dung nhập vào nhục thân, tăng lên đại nhật kim thân lực lượng. Có. Đột nhiên, hắn linh quang lóe lên, nghĩ tới một cách tăng tốc ly hỏa vương đỉnh tế luyện tuyệt diệu phương pháp, kia chính là đem thôn thiên vương phù đánh vào đến ly hỏa vương đỉnh, phù đỉnh tương dung. Thôn thiên vương phù đã bị ta tế luyện đến cực phẩm linh phù, một khi dung nhập ly hỏa vương đỉnh tất nhiên có thể khiến cho thôn phệ năng lực đến một cái kinh khủng cấp độ, kể từ đó tốc độ tất nhiên muốn nhanh lên mấy cái tầng thứ. Nghĩ tới đây, Giang Dịch liền không chút do dự, lập tức vận chuyển thôn thiên vương phù, đem hắn đánh vào ly hỏa vương đỉnh. Ầm vang. Bất quá đúng lúc này, một cỗ khổng lồ ý chí từ thôn thiên vương phù bên trong truyền ra ngoài, tiến hành hung mãnh phản kháng. Thôn thiên vương kinh khủng bực nào nhân vật, làm sao có thể dễ dàng tha thứ bản thân luyện chế đi ra chí bảo biến thành phụ thuộc. Đây là không có khả năng sự tình. Nếu vẹn vẹn chỉ là ly hỏa vương đỉnh mà nói, đương nhiên không có khả năng dung hợp được thôn thiên vương phù, nhưng là ly hỏa vương đỉnh, lại là đại nhật dung lô, thượng cổ thánh vương Hy cũng tu luyện, đại nhật kim thân quyết, hằng phục thôn thiên vương đối với cỗ này lực lượng, tự nhiên là run rẩy kinh hãi, nào dám làm càn. Soạt. Đại nhật phù văn một quét sạch mà ra đến, quấn quanh ở trên thôn thiên vương phù, thôn thiên vương ý chí lập tức liền trở nên yên lặng, không dám có một tơ một hào phản kháng. Thôn thiên vương phù, vô cùng thuận lợi cùng ly hỏa vương đỉnh dung hợp ở cùng một chỗ. Ly hỏa vương đỉnh chấn động, những cái kia đại nhật chân hỏa thế mà hóa thành một cái lại một cái vòng xoáy, đem tất cả linh khí, vật liệu, nhao nhao cuốn vào trong đó, luyện hóa ra. Trong một chớp mắt, đầu kia thái cổ lôi long thi thể không ngừng sụp đổ, tan rã, gặp đến kinh khủng luyện hóa. Vù! Ngay ở Giang Dịch đem thôn thiên vương phù cùng ly hỏa vương đỉnh dung hợp nháy mắt, trong hư không đột nhiên một đạo lăng lệ đao mang chém giết xuống tới, thế mà không nhìn Tề Chân Quân vạn dược tỏa thần thuật, lập tức đem Giang Dịch đánh bay, trong miệng phun ra ra đại lượng máu tươi. Tiếp lấy Mộ Kinh Đường, Lôi Thiên Hương hai người giáng lâm xuống. Giang Dịch, lần này xem ngươi còn có thể trốn nơi nào. Mộ Kinh Đường tản mát ra tuyệt thế uy nghiêm, sát cơ xâm xâm, lần nữa huy động tuyệt vô thần đao, hướng về Giang Dịch chém tới. Giang Dịch thân ảnh lóe lên tránh thoát, ánh mắt ở hai người trên người quét qua, sau đó rơi vào Lôi Thiên Hương trên người. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, Lôi Thiên Hương tiến vào lôi linh giới, cũng đã tu thành dược tiên đệ ngũ cảnh phân hồn hóa châu, cũng không biết nàng đến tột cùng ngưng tụ ra mấy khỏa niệm châu. Hắn sắc mặt, nháy mắt biến ngưng trọng vô cùng, Tề Chân Quân, Hồng Vô Cực hai người cũng đã khó có thể đối phó, hiện tại lại tăng thêm Mộ Kinh Đường, Lôi Thiên Hương hai người, chỉ sợ không ổn. Mộ Kinh Đường, Lôi Thiên Hương, các ngươi muốn giết Giang Dịch, chúng ta cũng muốn giết Giang Dịch, tất nhiên như thế, không bằng tạm thời liên thủ trước đem hắn chém giết như thế nào. Tề Chân Quân ánh mắt lóe lên, đưa đề nghị nói. Đang có ý này. Mộ Kinh Đường nhẹ gật đầu. Hắn biết rõ Giang Dịch thủ đoạn rất nhiều, khí vận khổng lồ, luôn luôn có thể ở nguy cơ biến nguy thành an tiến hành đào thoát. Hắn hiện tại trưởng khống tuyệt vô thần vương thi thể, thực lực kéo lên đạt tới một cái trình độ kinh khủng, căn bản khinh thường cùng người làm vũ, nhưng là vì giết chết Giang Dịch, làm bản thân nhi tử báo thù rửa hận, hắn cũng đành phải cùng Tề Chân Quân, Hồng Vô Cực đám người liên thủ. Giết! Trong một chớp mắt, cái này tứ đại đỉnh tiêm nhân vật liền tạm thời hợp thành liên minh, chu sát Giang Dịch liên minh, đối Giang Dịch triển khai vây giết. Mà Hồng duy nhất, Tống Vấn Thiên đám người, thì là ở bên cạnh trận địa sẵn sàng đón quân địch, phong tỏa hư không đề phòng Giang Dịch đào thoát. Trong một chớp mắt, Giang Dịch liền lâm vào trước đó chưa từng có nguy cơ, lên trời không đường, ra đồng không cửa, tất cả đường lui đều bị phong kín, tựa hồ biến thành bắt rùa trong hũ. Ầm vang! Giang Dịch lập tức bị bốn người đánh đến liên tục thổ huyết, căn bản không có chút nào sức hoàn thủ. Vô luận là người nào, gặp phải dạng này đánh giết, chỉ sợ đều chỉ có thể nuốt hận. Nhưng là Giang Dịch trên mặt, lại mười phần bình tĩnh, lại cuồng liệt phong bảo bên trong du tẩu tận lực hóa giải mấy người tuyệt sát, sau đó cấp tốc tế luyện ly hỏa vương đỉnh. Phần Phật, phần Phật. Giờ khắc này, ly hỏa vương đỉnh cuối cùng đem thái cổ lôi long triệt để phân giải thôn phệ, luyện hóa, cùng lúc đó... Mấy cái kia luyện hồn đạo đệ tử thi thể cũng bị luyện hóa hết. Còn thiếu một chút thời gian. Ly hỏa vương đỉnh, thình lình đã đến thời khắc mấu chốt nhất. Nhưng là bốn người đánh giết cũng càng ngày càng mà trở nên hung mãnh. Nhật nguyệt thần đỉnh, nguyên dương cử phủ, tuyệt vô thần đao, xoay tròn, liên tục không ngừng mà tiến hành oanh sát. Mỗi một lần đều có thể hủy diệt hư không, phá diệt vạn cổ. Mà lôi thiên hương trong tay thì là một cây tử sắc trường tiên, lôi quang lấp lóe, một quất phía dưới, lút bút, sấm sét vang rồi, phảng phất ông trời nổi giận. Căn này tử sắc trường tiên, gọi là tử cực roi lôi điện, cũng không phải là đạo khí, chỉ là một kiện cực phẩm linh khí, nhưng là bổ sung thêm lôi đình kinh khủng thần uy, muốn so đồng dạng cực phẩm linh khí cường đại đến quá nhiều, cơ hồ nắm giữ phổ thông đạo khí uy lực. 3. Giang Dịch không để ý, liền chịu một roi tức khắc bị quất bay lên, đại nhật kim trên người dĩ nhiên xuất hiện từng tia vết sạn, lôi điện như xương mu bàn chân thư, không ngừng mà hướng bên trong tràn vào, xì xì rung động tựa hồ muốn đem hắn cốt nhục tách rời.